các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 011, ít xuất hiện làm công. Lúc này đây, bởi vì Sở Dịch lĩnh nhiệm vụ lúc sau đã không sai biệt lắm là giữa tháng. Rất nhiều tương đối thoải mái việc cũng đã có người khô rồi. Cho nên lúc này đây Sở Dịch tại tạp vụ điện mã quản sự chỗ dẫn tới việc. Dĩ nhiên là Thanh Hồ Đảo tam đại khổ bức việc một trong đem làm Thanh Hồ Đảo người chèo thuyền. Quét sạch yêu thú phân và nước tiểu. Vi luyện đan luyện khí sư nhóm lửa đệ tử cùng với Thanh Hồ Đảo người chèo thuyền. Được xưng là Thanh Hồ Đảo bình thường đệ tử tam đại khổ bức việc. Sở Dịch lúc này đây liền vận khí không tốt. Trên quán cái này Thanh Hồ Đảo người chèo thuyền chức. Phải biết rằng, Thanh Hồ Đảo đệ tử tuy nhiên ít nhất đều là luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhưng trừ phi là trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu không là không thể ngự sử phi hành pháp khí phi hành đấy. Mà toàn bộ Thanh Hồ Đảo gần 4 vạn tu sĩ. 9 thành đô là luyện khí cảnh đệ tử. Cho nên cách này người chèo thuyền. Như cũ là không thiếu được. Nhân gian có 3 khổ, chống thuyền rèn sắt mài đậu hủ. Tuy nhiên không biết cái này rèn sắt cùng mài đậu hủ có nhiều vất vả. Bất quá cái này chống thuyền ta xem như lính giáo qua nhiều lần. Xác thực là cái mệt mỏi việc. Ngày hôm nay, Sở Dịch một mặt chống thuyền. Một mặt tại thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy. Trong nội tâm thật cũng không cảm thấy như thế nào khó chịu. Ngược lại còn có chút tiểu thoải mái. Đây hết thầy. Đều nguyên ở đối với phù đảo trong không gian những nhân sâm kia chờ mong. Nếu là thật sự như Sở Dịch nghĩ như vậy. Cái kia quả thực tựu là đi lên một đầu đi thông tu tiên giới kim tự tháp đỉnh xe tốc hành nói. Loại này siêu thoải mái cảm giác. Cho dù ngẫm lại. Đều lại để cho người sảng đến toàn thân run rẩy, hăng hái 10 phần. Sở Dịch. Ngươi tháng này đã làm xong 10 ngày. Môn phái quy định thấp nhất hạn ngạch đã hoàn thành. Kế tiếp ngươi là muốn tiếp tục làm việc. Vẫn là có ý định nhận lấy thù lao. Trở về nghỉ ngơi. 10 ngày sau. Tạp vụ trong đại điện. Chuyên môn phụ trách tạp vụ điện cụ thể công việc mã quản sự mặt không biểu tình địa nhìn xem Sở Dịch hỏi. Hồi mã sư thúc để tử ý định nghỉ ngơi. Sở Dịch cung kính trả lời. Nờ. Mã quản sự nghe vậy. Cũng không nhiều lời. Nhàn nhạt địa hử một tiếng về sau. Đem Sở Dịch tháng này chấm công bề ngoài đánh cho một cái câu. Lập tức ném đi. Đem một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Sở Dịch. Lập tức liền nhắm mắt lại. Đối với Sở Dịch không hề để ý tới rồi. Sở Dịch thấy thế. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp cầm linh thạch. Hướng Đỗ Nguyên đảo mà đi rồi. Hắn hiện tại tâm tư. Toàn bộ đã tại phù đảo trong không gian cái kia tầm 10 gốc nhân sâm thượng diện. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Trở lại bên trong nhà gỗ về sau. Sở Dịch theo thường lệ như trước tướng môn khóa lại. Lập tức cầu nguyện một phen về sau. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Linh thức tiến vào đã đến phù đảo trong không gian. Bà mẹ nó không phải đâu. Tại sao có thể như vậy? Vừa tiến vào phù đảo không gian, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Sở Dịch liền không nhịn được kêu to một tiếng. Chỉ thấy phù đảo trong không gian trên đất trống. Cái kia hơn 10 gốc nhân sâm ngoại trừ trước khi cái kia một cây đã có bách niên năm bên ngoài. Còn lại đều chỉ có không sai biệt lắm 20 năm hỏa hầu. Giống như căn bản không có trường bộ dạng. Tại sao có thể như vậy? Sở Dịch có chút buồn bực địa hét lớn. Lập tức vỗ cái ấp tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Linh thạch. Cái này bích ngọc luyện chế đan dược cần linh thạch chắc hẳn thúc đẩy sinh trưởng thực vật cũng là cần linh thạch đấy. Nghĩ tới điểm này. Sở Dịch lập tức thối lui ra khỏi phù đảo không gian. Lấy một khối hạ phẩm linh thạch. Đặt ở bích ngọc thượng diện. Một hồi nhàn nhạt bạch quang sáng lên. Cái này một khỏa màu xanh lá hạ phẩm linh thạch. Lập tức đã bị bích ngọc cho thôn phệ. Mà sau đó, Sở Dịch tựu lập tức lần nữa tiến nhập bích ngọc bên trong đích phù đảo không gian. Nhìn làm như vậy đối với những nhân sâm kia có hữu hiệu hay không quả? Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch trong nội tâm lập tức vui vẻ. chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã đình chỉ sinh trưởng tầm 10 gốc nhân sâm, lại có bắt đầu sinh trưởng dấu hiệu. Ai? Một lúc sau, Sở Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía này gốc đã đạt đến bách niên năm nhân sâm. Như thế nào, giống như không có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia gốc năm đã đạt tới bách niên nhân sâm. Tựa hồ không có một điểm sinh trưởng dấu hiệu. Điểm này là có thể theo nhân sâm lá cây sinh trưởng tình huống nhìn ra. Nếu là nhanh chóng sinh trưởng nhân sâm, lá cây sẽ nhanh chóng địa sinh trưởng, chóc ra, sau đó lại sinh trưởng. Loại hiện tượng này tại còn lại tầm 10 gốc nhân sâm thượng diện đều có, nhưng duy độc tại đây gốc năm đã đạt bách niên nhân sâm thượng diện nhìn không tới loại này dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này phù đảo không gian tối đa chỉ có thể đem thực vật thúc đến bách niên? Nghĩ đến đây, Sở Dịch tâm liền bắt đầu chìm xuống đến. Nếu quả thật là như vậy, cái kia trên cơ bản cũng tự ý nghĩa. Sở Dịch rất nhanh tu luyện thông đạo cũng chỉ có thể chạy đến trúc cơ cảnh tựu không sai biệt lắm đóng cửa. Thử lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Sở Dịch ngay lập tức đem cái kia tầm 10 gốc năm chưa đủ nhân sâm cho rút ra. Chỉ chừa này gốc năm đạt tới bách niên nhân sâm ở bên trong. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Trọn vẹn 6 canh giờ đi qua. Cái kia gốc năm đạt tới bách niên nhân sâm. Như trước không có bất kỳ một điểm biến hóa. Bởi như vậy, cho dù Sở Dịch lại không muốn, cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi địa thừa nhận một sự thật. Đó chính là hắn cái này phù đảo không gian chỉ có thể đem thực vật thúc đẩy sinh trưởng đến bách niên tả hữu năm, liền không hề tạo nên tác dụng. Và bỏ ra không sai biệt lắm vài ngày thời gian, Sở Dịch lần nữa xác định một việc. Cái kia chính là thúc một cây bách niên năm dược liệu cần có lượng linh khí. Không sai biệt lắm là một khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Kể từ đó, một lò tụ khí đan, nếu như toàn bộ dùng cây non thúc, núi Khương cùng thiên ma thúc tất cả một khối hạ phẩm linh thạch, Bích Ngọc luyện một lò đan cần 2 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, một lò đan cần không sai biệt lắm 4 khối hạ phẩm linh thạch. Phát hiện này, trải qua Sở Dịch một phen suy nghĩ về sau, liền có một cách mới đích kế hoạch. Cái kia chính là đi Liên Vân Sơn Mạch ở bên trong tìm kiếm những năm kia phần không đủ dược liệu thúc. Sau đó bán một bộ phận. Chính mình dùng một bộ phận. Phải biết rằng, tuy nói Liên Vân Sơn Mạch quanh năm có tu sĩ ở trong đó tìm kiếm linh thảo linh dược, nhất là bên ngoài, không sai biệt lắm đã bị những cái kia nghèo đến điên rồi cấp thấp tiểu tán tu lần lượt địa lật ra mấy lần. Thành thục năm linh dược một tháng cũng chưa chắc tìm được một cây. Nhưng những năm kia phần chưa đủ linh dược lại còn là có không ít. Dù sao ai cũng biết, không có đến năm linh dược là không đáng tiến đấy. Cứ làm như thế, dù sao tháng này còn có 10 ngày. Tháng sau nếu cuối cùng 10 ngày mới đi làm việc, tựu còn có 30 ngày. Tựu là không sai biệt lắm một tháng thời gian. Đã có trong khoảng thời gian này đầy đủ ta đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh tam trọng rồi. Luyện khí cảnh tam trọng, hừ hừ, Sở Dịch nghĩ tới đây tựu là một hồi tiểu thoải mái. Nếu là tấn thăng đến luyện khí cảnh tam trọng, đến lúc đó lại chống lại những người khác. Thí dụ như nói cái kia cổ dục, có thể bao nhiêu có chút sức hoàn thủ. Không cần quá có hại chịu thiệt rồi. Nói làm tựu làm, nghĩ tới đây, Sở Dịch thu thập thoáng một phát, liền ra nhà gỗ môn, hướng phía bến tàu bước đi. Đây không phải Trình Đại Tiên Sư sao? Như vậy vội vàng, là muốn đi đâu hàng yêu trừ ma đâu này? Ngay tại Sở Dịch cúi đầu chạy đi đến Đỗ Nguyên đảo bến tàu thời điểm, trước mặt mà đến một chỉ thuyền nhỏ lên. Một đảo âm trầm thanh âm vang lên. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức thầm kêu không tốt. Quan ra ngõ hẹp. Những lời này thật sự chính là tuyệt không giả. Người tới vậy mà không phải người khác. Đúng là cái kia bị hắn hận nghiến răng ngứa cổ dục. Bất quá hận quy hận, lại hận không có thực lực. Tu vi không bằng người, làm bất quá cũng là không tốt. Hơn nữa này sẽ là một sáng sớm. các vị sư huynh đệ phần lớn tại riêng phần mình trong tính thất ngồi xuống thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Căn bản sẽ không đến cái này xa xôi trên bến tàu đến. Chỉ là lúc này đây cái này cổ dục, dĩ nhiên là một người đến đây cũng không có mang tôn nhưng cái kia chó săn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 012, gãy chân. Chẳng lẽ sở dịch thăm dò tính đấy, dùng phụ trợ tính tiểu pháp thuật vọng khí thuật vừa nhìn. Vọng khí thuật là một môn tiểu pháp thuật. Cùng tật phong thuật các loại chạy đi thuật pháp đều là Thanh Hồ Đảo miễn phí cung cấp. Trong môn đệ tử đều có thể miễn phí tu tập thuật pháp. Thanh Hồ Đảo bên trong đích đệ tử phần lớn tu tập qua. Có thể xem thấu so với chính mình tu vi thấp người. Hoặc là tu vi cao hơn lưỡng sai chi nhân tu vi. Sở dịch phỏng đoán. Thanh Hồ Đảo lại để cho môn nhân đệ tử miễn phí học tập đảo này phụ trợ tiểu pháp thuật mục đích. Có lẽ tựu là lại để cho môn nhân đệ tử tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện cùng người đồng thủ trước khi. Tốt xấu có thể thấy rõ đối phương tu vi. Biết rõ đối phương đại khái thực lực. Không muốn không nghĩ qua là chọc chính mình trêu chọc không nổi người. Theo điểm này dụng ý đi lên nói. Thanh Hồ Đảo trong môn cao tầng hay vẫn là không tệ. Lúc này, hắn chỉ thấy cổ dục trong đan điền kim lóng lánh. Chân khí tựa hồ so với chính mình nhiều ra vài lần bộ dạng. Ngươi đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng rồi. Lặng rồi 2 giây về sau. Sở dịch chợt phát hiện rồi. Cái này cổ dục vì cái gì gan dám một mình tựu bên trên Đỗ Huyên đảo nguyên do. Nguyên lai là như vậy. Hắn tại đây hơn 1 tháng trong thời gian đột phá đã đến luyện khí cảnh tứ trọng. Phát hiện sự thật này sở dịch. Nhìn không được trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Phải biết rằng, toàn bộ Đỗ Huyên đảo gần đây cách này mấy chục năm càng thêm tàn lụi. Ngoại trừ đại sư huyên Đinh Thành Hoa là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ bên ngoài. Ở trên đảo còn lại đệ tử. Tu vi cao nhất cũng không có vượt qua luyện khí cảnh tam trọng. Có thể nói là một đám thái điểu. Mà Đinh Thành Hoa thân là trúc cơ cảnh tu sĩ. Tự nhiên sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tầm thường thời gian không tại ở trên đảo. Vì vậy cái này cổ dục đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi về sau. Liền có khinh thường Đỗ Huyên đảo trẻ tuổi vốn liếng. Trình sư đệ nhãn lực cũng không phải sai. Ngô Huyên ta đích thật là may mắn đột phá. Lúc này mới dám lần nữa lên đảo. Tìm trình sư để ngươi luận bàn một phen. Cổ dục âm dương quái khí nói. Bất quá nói đến luận bàn một phen thời điểm. Đã có chút ít nghiến răng nghiến lời ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên đối với trước đó lần thứ nhất sự tình một mực ghi hận trong lòng. Chẳng lẽ cái này cổ dục lần này là chuyên tới tìm ta hay sao? Sở dịch nghe cổ dục nói như vậy. Lập tức cũng hiểu rõ ra. Lập tức sắc mặt trắng nhợt. Đang muốn phân biệt cái gì? Lại nghe được cái kia cổ dục quát lớn. Trình sư đệ. Không cần lại chú ý tả hữu mà nói hắn rồi. Ta lần này tới là chuyên tới tìm ngươi. Vừa dứt lời. Còn đứng ở đầu thuyền cổ dục liền thò tay vẽ một cái. Một đạo kim quang nhận liền từ cách bờ bên cạnh còn có hơn 1 trượng xa thuyền nhỏ bên trên bay về phía sở dịch. A, sở dịch thấy thế quát to một tiếng. Theo cổ dục tu vi đột phá. Cách này một đạo kim quang nhận nhìn về phía trên tựa hồ so với lúc trước một hồi còn muốn lợi hại hơn mấy phân. Tuy nhiên hiện tại còn chưa vào thân. Nhưng chỉ là cái kia một cổ sắc bén cảm giác. Tựu lại để cho sở dịch trong nội tâm hoảng sợ. Biết rõ cổ dục chiêu thức ấy đột nhiên đánh lén. Chính mình sợ là tránh không khỏi rồi. Nhưng mà biết rõ uy biết rõ. Trốn hay là muốn trốn. Bị cái kia đảo kim quang nhận oanh chúng. Đoán chừng không có 2 tháng dậy không nổi giường. Sở dịch quát to một tiếng. Dốc sức liều mạng né tránh hay vẫn là bị cái này một đạo kim quang nhận oanh chúng bắp chân. Một hồi nóng rát cảm giác truyền đến. Sở dịch biết rõ lần này. Có thể là xương bắp chân bị cắt đứt rồi. Cổ dục, ngươi lại dám đánh lén đồng môn. Sở dịch bị thương ngã xuống đất về sau kinh sợ nảy ra, nghiêm nghị kêu lên. Đánh lén đồng môn. Trình sư để thật lớn một mú lưới chai a. Cổ Dục nghe vậy cười lạnh nói. Bất quá lúc trước, ta thế nhưng mà mở miệng nhắc nhở đâu a. Vị sư đệ này, ngươi nói có đúng hay không? Cổ Dục nói đến đây, quay đầu đối với chèo thuyền đệ tử nói một câu. Vị sư huynh này nói rất đúng. Bên ta Tài Trí Minh nghe thấy. Vị sư huynh này nói cùng Trình sư để luận bàn một phen. Hơn nữa đứng ở mũi thuyền bất động. Nhúc nhích cho dù thua. Chèo thuyền đệ tử nghe vậy, lập tức đáp. Ta moa, không để cho ta biết rõ ngươi là cách nào đảo nếu không. Sở Dịch nghe vậy, liền lập tức biết rõ hai người này chỉ sợ là thông đồng tốt. Cố ý đến cả chính mình. Đem làm hạ khí kêu to. Ha ha, Trình sư đệ. Đồng môn tầm đó thế nhưng mà nghiêm cấm tư đấu. Vị sư đệ này bênh vực lẽ phải. Ngươi lại hỏi vị sư đệ này là cách nào đảo. Chẳng lẽ là tồn lòng trả thù. Cần biết môn quy nghiêm khắc, xúc phạm không được a. Cổ Dục này sẽ tâm tình thập phần chuyện tốt. Lại tiêu khiển Sở Dịch vài câu về sau. Liền phân phó cái kia chèo thuyền đệ tử chèo thuyền rời đi. Thậm chí ngay cả Đỗ Nguyên đảo đều không có lên. Xem ra thật là chuyên đến tìm Sở Dịch trả thù đấy. Ta moa, ta đây là đi ra ngoài không xem hoàng lịch ạ. Gặp cái này ngôi sao tai họa. Sở Dịch té trên mặt đất. Phiền muộn địa hét lớn. Này sẽ chân của hắn đã đoạn. Tuy nhiên là tu tiên giả. Có một ít phàm nhân không có linh đan diệu dược. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần không sai biệt lắm 10 ngày. Lần này, Sở Dịch đột phá luyện khí cảnh tam trọng đại kế liền được lùi lại rồi. Một mực đã qua hơn nửa canh giờ. Bị cắt đứt hai chân Sở Dịch mới bị một gã chuẩn bị ra đảo làm việc đệ tử phát hiện. Gọi tới người sơ lên trở về. Mẹ cái kia Cổ Dục quá ghê tởm. Ngày sau có cơ hội, nhất định hảo hảo mà giáo huấn hắn. Chơi hắn muội tử đấy. Ngày khác sau ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, không muốn cho ta xem cách nhìn, nếu không có hắn đẹp mắt. Trình sư đệ, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định giúp ngươi báo cái này gãy chân chi thủ. Đúng đấy, cái kia Cổ Dục khinh người quá đáng rồi. Thực đem làm chúng ta Đỗ Nguyên đảo dễ khi dễ sao. Đi chấp pháp trưởng lão chỗ đó nói rõ lý lẽ đi. Sở Dịch trong phòng. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi kích động địa hét lớn. Ở trên đảo còn lại mười mấy tên tới vây xem đệ tử. Cũng nhao nhao kêu là. Dù dỗ đi chấp pháp trưởng lão chỗ đó lấy cái công đảo. Tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên, một tiếng già nua uống tiếng vang lên, tất cả mọi người thập phần thức thời địa ngậm miệng. Khương Sư Thúc, Đỗ Nguyên đảo chúng vị đệ tử đều cúi đầu gọi hành lễ nói. Trong phòng, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, Khương Sư Thúc dùng cặp kia đã già nua được có chút đục ngầu con mắt nhìn thoáng qua trong phòng chúng đệ tử. Cả đám đều cho ta trở về. Ở bên cạnh mò mẫm ồn ào cái gì? Thật sự có năng lực tự cho ta đi hảo hảo tu luyện. Không muốn ở bên cạnh khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Còn đi chấp pháp trưởng lão chỗ đó cáo trạng. Vừa rồi không có trực tiếp chứng cớ. Ngươi cho rằng chấp pháp trưởng lão thật sự hội cầm hắn thế nào sao? Nếu là các ngươi không chịu thua kém, ra một cái phân niệm cảnh tu sĩ, hắn cử thạch đảo còn dám hung hăng càn quấy. Khương Sư Thúc phẫn nộ quát. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao thối lui. Trong phòng chỉ còn lại có Khương Sư Thúc cùng Sở Dịch giao hảo Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi ba người. Sở Dịch, chân của ngươi đã đoạn. Mấy ngày nay tựu nghỉ ngơi thật tốt. Trước dưỡng tốt thương nói sau. Hai người các ngươi, mấy ngày nay chiếu cố hắn thoáng một phát. Khương Sư Thúc nhìn thoáng qua bị cắt đứt chân nằm ở trên giường Sở Dịch thở dài một hơi nói. Sư Thúc, chúng ta hội đấy. Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi hai người nhao nhao đáp ứng nói. Nờ, Khương Sư Thúc thấy thế, nhẹ gật đầu, lập tức im lặng địa đi ra ngoài rồi. Trình Sư Đệ ta, Khương Sư Thúc vừa đi. Điền Tiểu Phi liền muốn cùng Sở Dịch nói cái gì đó. Nhưng há to miệng, cuối cùng còn không có nói. Hai vị sư huynh, các ngươi đối với tiểu đệ tình nghĩa, ta thập phần cảm kích. Bất quá chuyện này, các ngươi tự không cần nhúc tay rồi. Sở Dịch nhìn xem hai vị sư huynh, nhíu mày kiên định nói. Ngay tại vừa mới, hắn đặt quyết tâm, chờ chân tốt rồi về sau, vô luận như thế nào, cũng muốn hết mọi biện pháp, sớm ngày đem tu vi vượt qua cái này cổ dục, lại để cho hắn không dám ở cái này Đỗ Quyên ở trên đảo như vậy địa không kiêng nể gì cả. Đỗ Quyên đảo. Nghĩ tới đây, Sở Dịch cảm thấy trong lòng có một cổ hâm nóng đồ vật bay thẳng ý nghĩ. Tuy nói, Sở Dịch vốn không thuộc về cái thế giới này, nhưng ở chỗ này sinh sống 17 năm, làm sao có thể không có cảm tình. Trên thực tế, Sở Dịch đã sớm đem hắn trở thành nhà của mình. Bao sư huynh, Điền sư huynh, Khương sư thúc cái kia bao hàm kỳ vọng ánh mắt, ở trên đảo chim quốc tiếng kêu. Đây hết thầy, đã sớm trong lúc vô tình, sáp nhập vào Sở Dịch trong sinh hoạt, đã trở thành Sở Dịch sinh mệnh không thể thiếu đồ vật. Vì tôn nghiêm của mình, vì sư thúc kỳ vọng cao, vì Đỗ Quyên đảo, vì, cũng vì đáy lòng chôn giấu được phi thường tốt, cái kia một cách trở thành cường đại tu sĩ nguyện vọng, cố gắng, Sở Dịch tại trong lòng yên lặng địa đối với chính mình nói ra. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Sở Dịch hiện tại hai chân bị cổ dục đã cắt đứt. Trước mắt là người tàn tật sĩ. Cái này 10 ngày trong thời gian là muốn hảo hảo tu dưỡng. Thừa dịp dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Sở Dịch tốn không ít tâm tư, đem trong tay 4 khối linh thạch đều dùng tại phù đảo trong không gian đào tạo nhân sâm thượng diện. Trước sau tổng cộng đào tạo ra 4 gốc bách niên 5 nhân sâm. Bởi như vậy, tăng thêm tình hình kinh tế của hắn một cây, là 5 gốc bách niên nhân sâm rồi. Dựa theo thị trường thu mua giá thấp nhất cách 5 khối hạ phẩm linh thạch đến tính toán, tựu là 25 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này hay vẫn là nhất giá tiền thấp. Chỉ cần mồm mép lung lay chút ít, hoàn toàn có thể lại bán được cao chút ít. Nhiều bán đi 2-3 khối linh thạch đến. Bất quá, đây hết thầy, đều phải chờ tới 20 ngày sau đó rồi. Bởi vì hiện tại đã qua giữa tháng, Sở Dịch chân cũng tốt không sai biệt lắm, lại nên thay môn phái làm việc. Lúc này đây, Sở Dịch ý định đem cái này nguyệt cùng tháng sau cùng một chỗ thêm 20 ngày duy nhất một lần hợp với làm xong. Bởi như vậy, Sở Dịch thì có 40 ngày đích thời gian. Sở Dịch chân ngươi làm sao vậy? Tạp vụ điện quản sự Mã Minh nhìn xa trông rộng Sở Dịch đến nhận lấy môn phái nhiệm vụ thời điểm, chân tựa hồ có chút bất lợi tác, liền tùy ý hỏi một câu như vậy. Hồi Mã sư thúc, đệ tử là trước đó vài ngày ra ngoài hái thuốc thời điểm, không nghĩ qua là lộng thương đấy. Sở Dịch bày làm ra một bộ dáng vẻ cung kính hồi đáp. Nờ, Mã Minh bác nghe vậy ừ một tiếng, lập tức liền ném cho Sở Dịch một mặt màu vàng ngọc bài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 013 bên ngoài. Loại này ngọc bài là môn phái cho đệ tử cấp cho nhiệm vụ sử dụng. Thượng diện khắc có phân niệm cảnh tu sĩ mới có thể chế tác cấm chế, dùng phòng ngừa bị lấy trộm. Sở thay chủ bên trong đích này cái màu vàng trên ngọc bài viết chế dược hai chữ. Phải biết rằng cái này trên ngọc bài chế dược hai chữ ý tứ cũng không phải là muốn cho Sở Dịch đi làm cái gì luyện đan sư, luyện chế đan dược gì. Nếu để cho Sở Dịch như vậy tân thủ đi luyện, chỉ sợ là luyện 10 lô báo hỏng 10 lô. Nếu là như thế, Thanh Hồ Đảo quả thực có thể đóng cửa rồi. Tại đây nói chế dược là bào chế dược liệu ý tứ. Cụ thể công tác tựu là đem những cái kia thu đi lên linh thảo linh dược dựa theo riêng phần mình dược tính trước xử lý thoáng một phát. Phân biệt gửi. Toàn bộ quá trình, toàn bộ là tại Thanh Hồ Đảo chế dược trong điện hoàn thành. Không cần sức chạy, cũng không cần ra bao nhiêu khí lực. Có thể nói là ngoại trừ bên ngoài thả ra tiêu sái, trang bức, bên ngoài Mỹ trinh lệch một trong rồi. Cái này Mã Minh bác chịu đem chuyện tốt như vậy cho Sở Dịch, chỉ sợ không chỉ là xem Sở Dịch chân bất tiện, rất có thể còn có trước đó lần thứ nhất tham Sở Dịch một khối hạ phẩm linh thạch. Có chút băn khoăn mới như thế đấy. Sở Dịch vừa thấy, trong nội tâm lập tức vui vẻ. lập tức hướng về Mã Minh Bác tố cáo âm thanh tạ. Liền hướng Thanh Hồ đảo chế dược điện mà đi rồi. Loại chuyện lặt vặt này mà tính, đối với Sở Dịch loại này tu tiên giả thật sự mà nói là nhẹ nhõm đến cực điểm. Bất chi bất giác, 20 ngày hình như là nháy mắt đã trôi qua rồi. Sở Dịch lại đi một chuyến tạp vụ điện, theo Mã Minh Bắc chỗ đó nhận lấy 20 ngày thù lao, hai khối hạ phẩm linh thạch về sau. Liền cùng ở trên đảo vài tên phải tốt sư huyên để nói một tiếng. Một mình một người khởi hành đi Liên Vân Phường thị. Sở Dịch đã nghĩ kỹ. Chuyện thứ nhất, tự là đem cái này năm gốc bách niên năm nhân sâm toàn bộ bán đi đổi thành linh thạch. Sau đó mua trước một phần tù khí đan tài liệu. Đem tu vi trước tăng lên tới luyện khí cảnh tam trọng. Về sau lại chậm rãi tiến vào Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm những năm kia phần chưa đủ dược liệu. Dù sao tiền tài động nhân tâm, Liên Vân Sơn Mạch tại đây tu sĩ tuy nói không phải cái gì đại địa phương, nhưng giết người cướp của gia hỏa cũng không phải là không có. Nhưng giết người cướp của cũng là muốn xem thực lực. Những người kia đối phó đều là luyện khí cảnh một nhị trọng, ngẫu nhiên gặp may mắn đạt được một số linh thạch tiểu tán tu. Nếu là có thể tu đến ba trọng, tự miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình rồi. Năm gốc bách niên năm nhân sâm. Chàng trai, vận khí không tệ a. Kỳ vật trong phòng. Một gã ngoài 50 tuổi lão giả tại cẩn thận địa phân biệt rõ thoáng một phát Sở Dịch xuất ra năm gốc bách niên năm nhân sâm về sau. Đối với hắn vừa cười vừa nói. Mà đối với người này, Sở Dịch lúc trước dùng vọng khí thuật thăm dò phía dưới. Chỉ cảm thấy người này toàn thân đều tựa hồ có một tầng pháp lực tại lưu động. Căn bản thấy không rõ hắn tu vi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Người này tu vi nếu so với Sở Dịch ít nhất cao hơn lưỡng giai. Ít nhất là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Kết hợp bên trên đối với kỳ vật trai đồn đãi. Sở Dịch liền minh bạch đứng tại trước mắt hắn vị này lão trưởng quầy. Là kỳ vật trai trưởng quầy Vương trưởng quỹ rồi. Ha ha, may mắn mà thôi. Sở Dịch tùy ý cười nói. Chàng trai khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Vương trưởng quỹ nghe vậy cười nói. Lập tức liền không nói thêm lời. Dựa theo đàm tốt giá tiền. Lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch. Cùng với một cây thiên ma. Một cây núi khương ném cho Sở Dịch. Trưởng quầy. Tiểu tử này liên tiếp mấy lần. Đều là mua sắm núi khương cùng thiên ma cách này hai chủng luyện chế tổ khí đan linh dược. Hẳn là người này là một gã luyện dược sư. Nếu là như thế, ta muốn chúng ta có thể lôi kéo thoáng một phát đấy. Tại Sở Dịch đi không lâu sau, kỳ vật trai điếm tiểu nhị tại kỳ vật trai trong hậu đường. Đối với Vương trưởng quỹ đề nghị nói, lôi kéo, cách này lại nhìn a. Dù sao tiểu tử này theo ăn mặc nhìn lại. Là một gã tán tu không thể nghi ngờ. Nếu thật là luyện dược sư, thế thì thật là đáng giá lôi kéo thoáng một phát. Chỉ là không biết người này tâm tính như thế nào. Cũng may còn nhiều thời gian. Tiểu tử này lại giống như hội trưởng kỳ lúc này bộ dạng. Chậm rãi thăm dò ạ. Vương trưởng quỹ nghe vậy đối với người này điếm tiểu nhị khai báo thoáng một phát, liền lại để cho hắn lui xuống. Đối với Vương trưởng quỹ cùng tiểu nhị nói chuyện, Sở Dịch tự nhiên là không biết những này. Nếu là biết rõ, sợ là hiện tại dùng cẩn thận là hơn vi tôn chỉ hắn, sẽ trực tiếp đổi một nơi cũng nói không chừng. Bất quá giờ phút này đang ở Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài một chỗ bình thường bên ngoài hang động hắn, nhưng lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Bởi vì ngay tại vừa mới luyện hóa mất thứ bảy khỏa tổ khí đan thời điểm, Sở Dịch tu vi phá tan luyện khí cảnh nhị trọng bình cảnh, một lần hành động đạt đến luyện khí cảnh tam trọng .17 tuổi. Luyện khí cảnh tam trọng, phần này tu vi tại tán tu ở bên trong đã được cho lấy được ra tay được rồi. Nếu là có cách nào tiểu tán tu có thể ở 17 tuổi cách này một năm đạt được như thế tu vi, chỉ sợ hội đắc chí không thôi. Đổi lại trước khi Sở Dịch cũng hẳn là như vậy. Chỉ bất quá bây giờ Sở Dịch cũng không có rất nhiều tâm tình đi vui mừng. Tối đa cao hứng thoáng một phát mà thôi. Không nói đến, tại Thanh Hồ đảo lớn lên hắn, biết được cái này trong tu tiên giới có quá nhiều tư chất hơn người đích thiên tài tu sĩ. Chỉ là Thanh Hồ đảo bên trong, 17 tuổi đã đột phá trúc cơ cảnh tu sĩ đều có không ít. Về phần như hắn như vậy 17 tuổi luyện khí cảnh tam trọng, càng là gãi gãi một bó to, thuộc về bình thường mặt hàng. Thật sự không có gì hay khoe khoang đấy. Bất quá, tại đây không phải Thanh Hồ đảo, mà là Liên Vân Sơn Mạch. Sở dịch phần này thực lực, ở chỗ này ít nhất còn có thể xếp mà vượt trung thượng đấy. Thử một lần, niệm và tại đây. Sở dịch tâm niệm vừa động, phía trước cách đó không xa bị sở dịch nhìn chăm chú lên trên mặt đất. Một đoạn dài hơn thước màu xanh đen bén nhọn một đâm, bỗng nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra. Nhìn về phía trên rất lợi hại bộ dạng. Chỉ là sử dụng hết một chiêu này sở dịch, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, tựa hồ pháp lực tiêu hao rất nhiều bộ dạng. Trở thành, trên sách ghi lại quả nhiên đúng vậy. Chỉ cần đột phá luyện khí cảnh tam trọng, liền có thể sử dụng địa thứ thuật một chiêu này rồi. Sở dịch trong nội tâm mừng rỡ. Một chiêu này địa thứ thuật, chính là châm diệp đâm kéo dài thuật pháp. Uy lực đứng hàng hoàng cấp thấp. Tại châm diệp đâm phần sau bộ phận có kỹ càng giới thiệu cùng thi pháp phương pháp. Cần luyện khí cảnh tam trọng pháp lực mới có thể làm. Mỗi một đâm uy lực, không sai biệt lắm có hoàng cấp trung giai bộ dạng. Đạo này địa thứ thuật sở dĩ bị xếp hạng hoàng cấp thấp. Một là vì quá hao phí pháp lực. Luyện khí cảnh tam trọng chân khí tại thứ nhất kích phía dưới liền muốn hao phí mất còn hơn một nửa. Đây cũng là vì cái gì chỉ có luyện khí cảnh tam trọng đã ngoài mới có thể tu luyện. Hai tựu là chậm. Đạo này địa thứ thuật thuật pháp, theo phát động đến chui từ dưới đất lên mà ra sát thương địch nhân, không sai biệt lắm cần ba cái thời gian hô hấp. Mà nếu quả thật chính địa đấu khởi pháp đến, không nói trước trúc cơ cảnh tu sĩ có thể ngự khí phi hành, đã không phải là trên mặt đất chiến đấu, tựu là luyện khí cảnh tu sĩ đấu pháp, song phương chắc chắn sẽ không là đứng tại nguyên chỗ bất động, nhất định là bốn phía vị trí chạy. Cho nên đạo này thuật pháp tác dụng duy nhất, chỉ sợ cũng tựu là đánh lén. Nhưng ôm có so không có cường cái này tâm tư sở dịch, vẫn cảm thấy không tệ. Dù sao bằng miệng của hắn ra, đến lúc đó chỉ cần cùng người ta chuyện phiếm vài câu, kéo dài một ít thời gian, chuyển di thoáng một phát chú ý lực, cơ bản có thể trở thành. Quyết định chủ ý này sở dịch, liền bắt đầu tại Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài đi dạo, tìm kiếm khởi những cái kia còn chưa tới năm linh thảo linh dược đến. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng gặp được một ít một cấp yêu thú, như cái gì hắc thử thú, thổ hào heo các loại. Gặp gỡ loại này yêu thú, sở dịch tự nhiên là vài đạo châm diệt đâm giết đi qua trực tiếp ốt. Đương nhiên, còn có một lần sở dịch gặp một chỉ thổ hào heo. Nhưng này chỉ thổ hào heo không có phát hiện sở dịch. Nhất thời cao hứng phía dưới, sở dịch lặng lẽ sử dụng địa thứ thuật. Kết quả ba cái hô hấp chi hậu thổ con nhím dưới chân mặt đất bỗng nhiên xoẹt xẹt thoáng một phát. Màu xanh đen một đâm trực tiếp đem tại một cấp yêu thú ở bên trong để phòng ngự lực chứ xanh thổ hào heo cho chát phá bụng. Ruột huyết dịch cái gì chảy đầy đất. Tràng diện muốn nhiều huyết tinh thì có nhiều huyết tinh. Lúc này đây kinh nghiệm thực chiến cũng làm cho sở dịch đối với đạo này địa thứ thuật uy lực đã có một cái càng trực quan nhận thức. Những thứ không nói khác, ít nhất tại uy lực lên, thậm chí còn muốn áp đảo cái kia cổ dục kim quang nhận một bậc đấy. Tu vi tiến nhanh, lại phải như vậy một cách đại sát khí về sau, sở dịch tại Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài có thể nói cơ hồ không có gì nguy hiểm. 20 ngày tới tìm xuống, sở dịch chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện hơn 30 gốc các loại chưa thành thục, quen thuộc, linh thảo, như cái gì hoàng tinh, bích diệp thảo, núi khương, ô dược, thiên đông, thiên ma các loại đều có. Những linh thảo này đều không ngoại lệ địa đều là chỉ có thể luyện chế luyện khí cảnh tu sĩ đan dược linh thảo. Những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ có thể sử dụng linh thảo, sở dịch nhưng lại một cây cũng không có phát hiện. Kỳ thật ngẫm lại cái này cũng bình thường. Những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ có thể sử dụng linh thảo, dù cho không có đến năm, cũng hay vẫn là đáng giá. Chỉ cần hợp với thổ những đào lên, cầm lấy đi bán đi, giá cả chưa chắc sẽ so luyện khí cảnh thành thục linh thảo giá cả thấp. Thêm chi vốn cái này Liên Vân Sơn mạch bên ngoài trúc cơ cảnh linh thảo số lượng tựu ít đi nhiều lắm. Một cây cũng không có cơ hội là nhất định được sự tình. Bất quá, Sở Dịch cũng không có thất vọng. Bởi vì hắn hiện tại thu nhập, cơ hội là tại hắn mong muốn bên trong. Mà nói, một cây luyện chế luyện khí cảnh đan dược thành thục linh thảo giá cả, tại 2 khối hạ phẩm linh thạch đến 6 khối hạ phẩm linh thạch không đều. Sở Dịch thúc cái này hơn 30 gốc linh thảo trong các loại đều có. Bình quân không sai biệt lắm có thể bán được 4 khối hạ phẩm linh thạch một cây. Dựa theo bình quân một gốc linh thảo thành phẩm 1 khối linh thạch đến tính toán, tựu là một cây sạch lợi nhuận 3 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, Sở Dịch cái này hơn 20 ngày thời gian, tựu buôn bán lời 100 hạ phẩm linh thạch tả hữu, tương đương với tại Thanh Hồ đảo 2 năm thu nhập gấp 2 nhiều. Thoải mái a. Ngày hôm nay Sở Dịch lần nữa chạy đến kỳ vật trai, bán ra 9 gốc linh thảo về sau, hắn vui thích mà nghĩ đến, ngoại trừ núi Khương cùng thiên ma cây non thúc về sau một mực không bán ra lưu làm chính mình dùng bên ngoài, còn lại linh thảo một mực bán ra, dựa theo cần đổi thành linh thạch còn có thành thuộc núi Khương cùng thiên ma, luyện chế tổ khí đan. Bởi vì sợ quá mức làm cho người ta chú mục, cho nên Sở Dịch là mỗi vài ngày bán ra vài cọng. Cái kia Vương Trường Quỹ hỏi, Sở Dịch tự lấy vận khí tốt, hàm hồ nói tới. Cũng may Vương Trường Quỹ là cách phi thường hiểu được đạo lý đối nhân xử thế người làm ăn, đối với cái này thật không có miệt mài theo đuổi, chỉ là một mực tại cảm thán kẻ này vận may. Bất quá loại này cảm thán, tại Sở Dịch tháng này lần thứ tư bỏ ra bán linh thảo thời điểm, lòng hiếu kỳ của hắn còn rốt cuộc nhìn không được. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không phát hiện Liên Vân Sơn mạch ở bên trong một cái không biết linh dược sinh trưởng địa? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 014, phản tập sát. Đem 18 khối hạ phẩm linh thạch cùng với 2 phần luyện chế tổ khí đan cần thiết linh thảo ném cho Sở Dịch thời điểm, Vương Trưởng Quỹ nhìn không được hỏi. Bởi vì lần một lần hai có thể giải thích thành vận khí tốt, nhưng tháng này đã là lần thứ tư rồi. Cái này Liên Vân Sơn mạch lại là sớm đã bị rất nhiều cấp thấp cùng tán tu trở mình nát. Mặc cho ai vận khí, chỉ sợ cũng không có khả năng tốt như vậy. Ha ha, xem như thế đi. Sở Dịch nghe vậy, khẽ mím cười nói. À, Vương Trưởng Quỹ nghe vậy, biết được Sở Dịch là cố ý không muốn nói, liền thức thời địa không có lại hỏi tiếp. Dù sao hắn mặc dù tốt kỳ, nhưng vài thập niên kỳ vật trai trưởng quầy không phải làm không công. Tình như vậy huống, hơn phân nửa là người này người trẻ tuổi đã có cái gì gặp gỡ rồi. Mà loại này gặp gỡ phần lớn đều là tu sĩ bí mật, sẽ không nhiều lời, hỏi cũng là hỏi không. Mà hắn trên thực tế cũng không cần quản nhiều như vậy. Cho dù cái này chàng trai phát hiện một chỗ che giấu linh dược sinh trưởng địa thì như thế nào, dù sao là bán cho hắn kỳ vật trai là khối hạ phẩm linh thạch còn có 2 phần luyện chế tổ khí đan tài liệu đến tay. Bất quá cái này dùng cũng nhanh. Tính toán, hiện tại trên người của ta hiện tại cũng không có mấy khối hạ phẩm linh thạch rồi. Nếu là không có cái này 18 khối hạ phẩm linh thạch, phù đảo không gian đã có thể không cách nào tiếp tục thúc linh thảo rồi. Cái này dùng đan dược tu luyện, thật đúng là phí linh thạch ạ. Như thế như vậy còn như vậy tiêu hao, Sở Dịch nhìn không được cảm thán nói. Bất quá trong nội tâm lại không có bao nhiêu đau lòng bộ dạng. Bởi vì dùng tổ khí đan tu luyện hiệu quả đó là hết sức rõ ràng. Chỉ là cái này không đến 1 tháng thời gian, vừa mới đột phá luyện khí cảnh tam trọng Sở Dịch dựa vào 6 lô 60 khỏa tổ khí đan liền thăng cấp đến luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ. Phần này tu vi, nếu là Sở Dịch chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, sợ là đã đến 40 tuổi cũng chưa chắc có. chỉ là từ khi ra Liên Vân Phường thì về sau, Sở Dịch liền cảm thấy có chút lạnh. Toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên không ít. Cái này gì động, lại để cho Sở Dịch lập tức cảnh giác. Hắn phát hiện, theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt về sau, bốn phía trong rừng cây chim hót côn trùng kêu vang thanh âm, tại chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đình chỉ. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là tại đây phiến rừng cây một loại rác mở ngoặt vuông góc, có một đôi mắt, chính tại nhìn mình chằm chằm. Cái này đại khái tựu là cái gọi là giác quan thứ 6 rồi. Loại cảm giác này là bẩm sinh, ai cũng nói không rõ ràng nguyên do, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Dù là chỉ là một phàm nhân, tại bị người chăm chú nhìn thời điểm, cũng sẽ biết sinh ra loại cảm giác này. Mà với tư cách tu tiên giả, loại cảm giác này tự nhiên cũng càng cường liệt một ít. Cho nên Sở Dịch hiện tại cơ bản dám khẳng định, chính mình là vừa ra Liên Vân Phường thì đã bị người theo dõi. Hơn nữa người này lặng lẽ theo dõi chính mình bao lâu, một mực theo dõi đã đến Liên Vân Sơn mạch nội, chỉ sợ mười phần là không có hảo ý đấy. Nghĩ đến đây, Sở Dịch trong nội tâm liền có chút ít sợ hãi, bắt đầu có chút hối hận vì cái gì tại vừa mới phát hiện thời điểm trễ địa dừng bước. Nhưng về sau ngẫm lại kỳ thật cũng là phí công. Dù sao cái kia Liên Vân Phường thì chỉ là rời rạc phiên chợ, bình thường căn bản không có tu vi lợi hại tu sĩ tỏa chấn, duy trì trị an. Nhiều nhất là mấy cái quanh năm tại Liên Vân Sơn mạch vùng hoạt động song binh đoàn đội, nói đùa một chút chấp pháp tu sĩ chức năng mà thôi. Có lẽ cái kia kỳ vật trai vương trưởng quỹ hội che chở thoáng một phát chính mình. Dù sao mình tại một tháng này ở bên trong cùng kỳ vật trai làm tổng số không dưới 100 khối hạ phẩm linh thạch giao dịch, cũng coi là kỳ vật trai khách hàng lớn rồi. Bất quá, đến nơi này cách phân thưởng, suy nghĩ tiếp những này cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì này hội Sở Dịch là một mình một người tại Liên Vân Sơn mạch nội, hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào người cũng chỉ có chính hắn. Vị bằng hữu kia theo ta lâu như vậy, không bằng hiện thân gặp mặt a. Lần nữa nhìn chung quanh bốn phía mấy lần, như trước không có phát hiện theo dõi chính mình tu sĩ tung tích về sau, Sở Dịch liền dứt khoát đứng lại, lên tiếng quát to. Đương nhiên, này sẽ Sở Dịch thế nhưng mà đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Chỉ cần lập tức có cái không đúng, tự lập tức hồi bàn chân bôi mỡ, bỏ trốn mất dạng đấy. Mười mấy hơi thở đi qua, trong rừng cây, như trước yên tĩnh vô cùng, một điểm động tĩnh cũng không có. Có thể càng như vậy, Sở Dịch lại càng có thể xác định, chính mình đó cũng không phải nghi thần nghi dược, mà là tuyệt đối bị người theo dõi. Sở dĩ không hiện thân, chính là muốn tìm một cái cơ hội, cho Sở Dịch đến nhất kích tất sát. Muốn đến nơi này, Sở Dịch hít sâu mấy hơi, cũng không hoảng loạn rồi, tính hạ tâm thần, hảo hảo nhìn chung quanh khởi bốn phía đến. Nói thật ra, Sở Dịch hiện tại mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại cũng không bối rối. Bởi vì hắn theo đối thủ hiện tại chậm chạp không hữu hiện thân điểm này bên trên tựu đã đoán được một ít gì đó. Đầu tiên, đối thủ tu vi nhất định sẽ không cao hơn hắn, tối đa cũng tựu là luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ bộ dạng. Nếu là luyện khí cảnh bốn trọng, vậy theo lẽ thường cách đó còn cần như vậy trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đi ra đem Sở Dịch cho chặt là. Sở dĩ như vậy, là nên tên giết người cướp của tu sĩ cũng tu luyện có cùng loại với vọng khí thuật một loại điều tra người tu vi thuật pháp. Đoán chừng lấy cùng mình liều mạng không có nắm chắc, mới có thể như vậy đấy. Hơn nữa, ở chỗ này Sở Dịch còn một điều nho nhỏ ưu thế. Đừng quên, Sở Dịch là một thuộc tính thể chất, tu luyện cũng là một thuộc tính thanh nguyên bí quyết. Cho nên tại đây trong rừng cây cùng người đối địch, uy lực thì hồi hơi chút lợi hại một chút như vậy điểm đấy. Ngàn vạn không nên coi thường cái kia một chút. Trên thực tế, rất nhiều thời điểm, đúng là cái kia một chút uy lực đã trở thành đập vụn đối phương cuối cùng một căn rơm giả, lại để cho đối thủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đấy. Vì vậy, Sở Dịch đứng tại trong rừng cây một mảnh khoáng đạt trên đất trống, cảnh giác địa vẫn nhìn bốn phía. Bởi như vậy, dù cho đối phương phóng thích thuật pháp đánh lén, Sở Dịch cũng có rất lớn xác suất lập tức kịp phản ứng cũng né tránh. Hiện tại, Sở Dịch cùng cái này còn chưa hiện thân giết người cướp của tu sĩ tầm đó triển khai một hồi im ắng đánh rằng co. Hiện tại, tự xem là Sở Dịch trước tại loại này tử vong dưới áp lực trước duy trì không được, hay vẫn là người này giết người cướp của tu sĩ nhìn không được xuất thủ trước rồi. N. Đột nhiên, Sở Dịch phát hiện mình phía bên phải phía trước một ít phiến lùm cây, rất nhỏ địa bỗng nhúc nhích. Cái này biên độ chi nhỏ. Nếu như không phải Sở Dịch hiện tại chú ý lực độ cao tập trung, chỉ sợ cũng sẽ không phát giác. Là phong. Sở Dịch tại trong lòng nghi ngờ nói, nhưng lập tức một cái giật mình. Không phải. Nếu như là phong, sẽ không nhanh như vậy đấy. Mà giả thiết là động vật cũng sẽ không biết là vừa mới như vậy động tính. Như vậy là tên kia ý đồ giết người cướp của tu sĩ. Nhiều như vậy nghĩ cách đều là theo trong đầu lập tức xẹt qua. Trên thực tế phi thường cánh đồng, liền một cái thời gian hô hấp cũng chưa tới. Nhưng Sở Dịch cũng đã cơ bản xác định xuống, cái kia chỗ lùm cây cách Sở Dịch không đến 10 trượng xa. Dùng châm diệp đâm hay vẫn là địa thứ thuật. Cái này trong nháy mắt, Sở Dịch trong nội tâm bắt đầu so đo. Châm diệp đâm tuy dùng tốt, nhưng bởi vì một phát động sẽ gặp bị đối thủ phát giác, làm không tốt tự là bị né tránh, hoặc là cho đối thủ phóng thích một đạo cùng loại công kích thuật pháp cho đối với mất. Mà địa thứ thuật thì là ẩn nấp nhiều. Kỳ thật nói, cái này địa thứ thuật coi như là một môn so sánh chinh lịch thuật pháp, ít có tu sĩ tu tập. Bởi vì này môn thuật pháp chẳng những tốn thời gian trường hao phí pháp lực nhiều mà lại chỉ có thể đối phó đứng tại trên mặt đất địch nhân. Đối với trúc cơ cảnh tu sĩ không mấy uy hiếp bên ngoài. Còn có một trọng yếu nguyên nhân tựu là luyện khí cảnh tu sĩ không cách nào làm được linh thức phóng ra ngoài. Không cách nào làm được linh thức phóng ra ngoài. Tự ý nghĩa đạo này thuật pháp liền cùng mặt khác thuật pháp đồng dạng. Cần dựa vào con mắt cùng tay phối hợp. Đến xác định đạo này thuật pháp đả kích phương vị. Nói cách khác, trước hết chứng kiến cái chỗ kia. Hoặc là đoán được người khác ở đâu. Sau đó mới có thể thúc giục thuật pháp. Tiến hành đả kích. Cái này vốn không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì nên đạo thuật pháp cùng châm diệp đâm hỏa cầu thuật vân vân một đầu tuyến oanh quá khứ đích thuật pháp bất đồng. Cái này địa thứ thuật chỉ là theo trên mặt đất bốc lên một đoạn gai nhỏ. Cho nên đối với chính xác tính yêu cầu thập phần độ cao. Nhưng mà đấu pháp lúc, tràng cảnh thay đổi trong nháy mắt. Cái này, liền có chút ít khó khăn rồi. Bất quá, Sở Dịch những ngày này cũng dùng mấy lần, xem như mò tới một ít môn đạo. Húng chi, Sở Dịch trên cơ bản đã xác định, cái kia theo dõi mà đến giết người cướp của tu sĩ, có lẽ tựu là ở đằng kia rừng cây đằng sau. Sở Dịch hiện tại đã làm tốt hai tay ý định, lần này địa thứ thuật phát động về sau. Nếu là cái kia giết người cướp của tu sĩ tại đâu đó, tự nhiên là khỏi cần nói, kết quả nhất định rất đi nơi nào. Nhưng nếu là không tại, nếu không phải tại, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Bởi vì địa thứ thuật đạo này thuật pháp không có bất cứ động tính gì tiếng vang. Cái kia chỗ lại là lùm cây nguyên nhân. Người nọ căn bản nhìn không thấy. Cho nên, Sở Dịch yên lặng vận chuyển chân khí. Một tia màu xanh nhạt chân khí tại Sở Dịch vùng đan điền tụ tập. Dọc theo Sở Dịch kinh mạch trong cơ thể. Một mực du đi tới Sở Dịch chân phải tâm. Lập tức chui vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này hao phí ước chừng một cái thời gian hô hấp. Lại là lưỡng cái thời gian hô hấp về sau. A, đột nhiên hét thảm một tiếng. Theo Sở Dịch nhắm chúng cái kia chỗ trong bụi cỏ vang lên. Một người mặc áo đen mặt ngựa thanh niên, theo cái kia chỗ trong bụi cỏ bụm lấy một chân nhảy. Trên mặt biểu lộ thập phần địa thống khổ. Quả nhiên tại đâu đó còn bị đâm trúng bàn chân rồi. Sở Dịch vừa thấy, lập tức đại hỉ. Tuy nói tu sĩ thân thể đạt được thiên địa linh khí thoải mái, sự khôi phục sức khỏe xa tốt tại thường nhân, nhưng bị đâm xuyên qua bàn chân, trong thời gian ngắn nhất định là đau đớn khó nhịn. Muốn không đơn giản địa chỉ liệu thoáng một phát, mà là lập tức chuyên tâm thi pháp đối địch, sợ là không nhỏ khó khăn. Mà Sở Dịch như thế nào lại cho hắn cái này trị liệu cơ hội? Châm diệp đâm, cơ hồ đang ở đó mặt ngựa thanh niên nhảy lên đồng thời, Sở Dịch liền phản ứng đi qua. Một đạo châm diệp đâm, liền thẳng đến nên tên tu sĩ đan điền mà đi. Một kích này, Sở Dịch căn bản không có lưu thủ, hoàn toàn là căn cứ một kích đục lỗ người này mặt ngựa thanh niên đan điền, phế đi hắn tu vi ý định. Hay nói giỡn, muốn đối với chính mình giết người cướp của tu sĩ còn dùng được lấy khách khí. Sở dĩ không trực tiếp đánh chết, là vì Sở Dịch còn muốn từ khi người này trong miệng, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một ít có vật giá trị đến. Phốc, nhưng lại để cho Sở Dịch lưỡng chừng mắt chính là, cái kia một đạo châm diệp đâm thuật pháp vậy mà thẳng tắp địa đâm vào mặt ngựa thanh niên giữa yết hầu. Thoáng cách liền đem mặt ngựa thanh niên cổ cho đâm cách đối với mặt. Cái chết không thể chết lại rồi. Ta moa. Thấy thế, Sở Dịch lập tức quát to một tiếng, làm sao lại phán đoán không ra đây này. Vừa mới trông thấy tiểu tử này nhảy lúc thức dậy, nên lại thấp điểm đấy. Kết quả một cái không cẩn thận chắc hẳn phải vậy rồi. Kết quả cái này mặt ngựa thanh niên bi kịch địa vừa mới đến rơi xuống. Cổ liền đâm vào cái này châm diệt đâm lên. Đầu bên ngoài một bên, cái chết không thể lại chết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 015 thổ linh phong. Ai đều nói con đường tu tiên gian nguy vô cùng. Trước kia tại Thanh Hồ đảo nội không biết là này sẽ ta thế nhưng mà lĩnh giáo. Sở Dịch nhìn xem té trên mặt đất đã không hề sinh cơ mặt ngựa thanh niên, tại trong lòng yên lặng địa hít một câu về sau, liền đi tiến lên. Đối với nên tên tu sĩ toàn thân lục lọi, chỉ là vài cái, Sở Dịch liền tại mặt ngựa thanh niên bên hông lục lọi đã đến một chỉ mềm mại màu trắng túi nhỏ. Màu trắng túi nhỏ làm như gấm bố dệt thành, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp. Túi trữ vật ta moa. Không nghĩ tới cái này mặt ngựa thanh niên trên người còn có bực này thứ tốt. Sở Dịch thấy thế vui vẻ nói, túi trữ vật là tu sĩ chế tạo ra đến một cái gửi vật phẩm không gian, dùng cho tồn bỏ vào thứ kia cái túi. Chỉ là một cái túi chứ vật, tựu giá trị tầm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là Sở Dịch trước khi một mực không nỡ mua thứ tốt. Túi chứ vật có thể sắp xếp so túi chứ vật bản thân thể tích đại ra rất nhiều vật thể, nhưng lại không thể trang vật còn sống. Hơn nữa trong túi chứ vật cũng không thể lại phóng túi chứ vật. Sở Dịch nhìn một chút, cái này màu trắng trong túi chứ vật không sai biệt lắm có 3 cái lập phương không gian. Lớn như vậy địa phương, bình thường trang chút gì đó linh thảo linh dược linh thạch cùng với binh khí phù lục các loại là đầy đủ dùng. Tuy nói Sở Dịch có phù đảo không gian, cơ bản không cần phải túi chứ vật, nhưng phù đảo không gian bực này thứ đồ vật là không thể hiện ở người trước. Cho nên cái này túi chứ vật Sở Dịch bản liền định mua, lại không nghĩ rằng lần này được một cái, ngược lại là cho Sở Dịch tiết kiệm tầm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem cái này trong túi chứ vật có vật gì tốt. Tại mặt ngựa thanh niên trên người một phen dễ tìm, xác định hắn trên người lại không có vật gì tốt về sau, Sở Dịch liền nắm túi chứ vật, đem một tia pháp lực tiến nhập trong túi chứ vật. Ồ, chỉ là hướng trong túi chứ vật tìm tòi, Sở Dịch liền lại là vui vẻ. Trong túi chứ vật có hạ phẩm linh thạch 11 khối, tường đất phù một chương cùng với vàng bạc tài hàng một số. Vàng bạc tài hàng bất luận, chỉ là cái kia 11 khối hạ phẩm linh thạch liền lại để cho Sở Dịch hô to đủ thoải mái. Tuy nói Sở Dịch hiện tại lợi nhuận linh thạch tốc độ cũng coi như không tệ, tháng này cũng buôn bán lời chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Nhưng những này linh thạch đều bị Sở Dịch dùng để tại phù đảo trong không gian bồi dưỡng linh thảo linh dược cùng với cho tiên ngọc hấp thu. Luyện hóa tổ khí đan rồi. Cho nên Sở Dịch bây giờ là linh thạch thiếu. Lần này được 11 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch trong nội tâm đương nhiên vui mừng. Chớ đừng nói chi là còn có một chương tường đất phù rồi. Phải biết rằng cái này tường đất phù chính là được xưng lực phòng ngự mạnh nhất thổ hệ phòng ngự phù lục. Luyện khí cảnh tu sĩ trong chốc lát rất khó phá khai. Hắn nhớ rõ lần trước cổ dục sẽ dùng một chương. Hắn cùng với Điền Tiểu Phi hai người trọn vẹn phóng ra hơn 10 đạo thuật pháp mới cho phá vỡ. Hôm nay chính mình đã có cái này nhất chương phù lục. Ngày sau gặp lại đến cùng loại nguy hiểm. Cũng an toàn một ít. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch liền đem những vật này một cuốn, đã đi ra hiện trường. Về phần mặt ngựa thanh niên thi thể, Sở Dịch tự mặc kệ lưu tại chỗ đó. Sở dĩ như vậy là vì Sở Dịch còn không có có học tu sĩ kia giết người hủy thi thiết yếu thuật pháp hỏa cầu thuật. Không có biện pháp đem mặt ngựa thanh niên thi thể cho thiêu hủy. Bất quá cái này cũng không sao. Cái này Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài tuy nói yêu thú không nhiều lắm. Nhưng giã thú thế nhưng mà nhiều hơn. Một buổi tối đi qua. Những cái kia đói ngao kêu gào giã thú. Nếu có thể cho cái này mặt ngựa thanh niên còn lưu phó xương cốt coi như là không tệ được rồi. Bất quá. Đã tao ngộ lần này nguy hiểm về sau. Sở Dịch cũng càng thêm ý thức được tu tiên giới nguy hiểm. Trên thực tế còn nếu so với nghe đồn lợi hại nhiều lắm. Trải qua lúc này đây về sau. Sở Dịch cái kia vốn là còn có chút không sao cả tâm tính liền thoáng cái biến mất rất nhiều. Tại mỗi lần ra ngoài thời điểm. Trở nên cẩn thận. Ngày hôm nay. Sở Dịch tại kỳ vật trai lại bán đi mấy gốc linh thảo linh dược. Vừa mới đi ra ngoài. Liền có một loại như vác trên lưng cảm giác. Loại cảm giác này Sở Dịch hết sức quen thuộc. Biết được lại bị người theo dõi. Được, xem trước một chút người này cái gì địa vị. Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lập tức liền đi nhanh hướng phía Liên Vân Phường thị chỗ hẻo lánh đi đến. Tại đi đến một cái hẻm nhỏ về sau. Rẽ ngang đi vào liền không có người ảnh. Ai? Vừa mới rõ ràng trông thấy hắn đi đến nơi đây. Ủa sao không có ai vậy rồi hả? Cùng tới tên kia tu sĩ, là một gã 20 mấy tuổi đoàn mặt tu sĩ. Giờ phút này, hắn đang tại cửa ngõ mọi nơi nhìn quanh, nhưng không thấy Sở Dịch bóng người. Mà trốn ở ngõ nhỏ trên nóc nhà Sở Dịch lại đem hắn thấy nhất thanh nhị sở. Luyện khí cảnh nhị trọng tu vi, không là đối thủ của ta. Tại dùng vọng khí thuật điều tra tinh tường hắn tu vi về sau, Sở Dịch tâm liền định ra hơn phân nửa. Lúc này cũng không né tránh. Trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy xuống. Các hạ theo ta lâu như vậy. Còn hy vọng cho ta một cái nói được quá khứ đích lý do. Nếu không tựu đừng trách ta không khách khí. Sở Dịch đột nhiên xuất hiện ở tên kia đoàn mặt tu sĩ đối diện cách đó không xa, lạnh giọng quát. A, cái kia đoàn mặt tu sĩ đang tại bốn phía tìm Sở Dịch. Đã thấy Sở Dịch bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Không khỏi có chút khiếp sợ. Huynh đệ đã hiểu lầm. Huynh đệ đã hiểu lầm. Tại hạ Tả Ba. Chính là quanh năm tại đây Liên Vân Phường thị kiếm ăn tán tu. Tuyệt không phải là những cái kia giết người cướp của tu sĩ. Tả Tam Liên liền giải thích nói. A, Sở Dịch nghe vậy. Lại nhìn một chút Tả Ba thần sắc. Chỉ thấy cái này Tả Ba lớn lên thật là hòa hợp êm thấm. Thập phần chi trung thực. Thật đúng là không giống cái loại này giết người cướp của tu sĩ. Tại hạ sở dĩ mạo muội theo dõi huyên đệ, là vì muốn bán cho huyên đệ một tin tức. Tạ Ba nói thập phần dứt khoát, này cũng lại để cho Sở Dịch tín thêm vài phần. Tin tức gì? Ngươi nói trước đi nói xem. Nếu như ta cảm thấy được đáng giá, là nhất định sẽ mua. Nhưng sự tình tuyên bố trước. Ta cũng thực sự không phải là ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia có rất nhiều linh thạch tu sĩ. Như là của ngươi tin tức này quá đáng giá. Ta cũng mua không nổi. Sở Dịch nghe vậy, do dự một chút nói ra. Dù sao hắn tuy nhiên vừa mới bán đi vài cọng linh dược đã lấy được không sai biệt lắm 30 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng phù đảo không gian thế nhưng mà cái ăn linh thạch nhà giàu cũng không dám loạn hoa. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, tại hạ tin tức này chỉ cần lưỡng, hai khối hạ phẩm linh thạch sẽ xảy đến. Cái kia Tạ Ba nghe vậy, do dự một chút, ấp a ấp úng nói. Xem hắn thần thái, hiển nhiên là cảm thấy cái này hai khối hạ phẩm linh thạch giá cả có chút cao. Sợ Sở Dịch không mua, nhưng có thể là nhu cầu cấp bách, liền vẫn là cắn răng nói ra. Đây là có quan một ổ thổ linh phong tin tức. Tạ Ba dừng thoáng một phát, liền nói thẳng, thổ linh phong. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Thổ linh phong chính là nhất giai yêu thú, thích quần cư. Một ổ thổ linh phong không sai biệt lắm có trên trăm chỉ. Mà thổ linh phong xào huyệt là kiến tạo tại trên đại thụ, từ xa nhìn lại tựu cùng một cái tiểu phòng ở treo ở trên cây, thập phần mới tốt nhận thức. Cái này thổ linh phong thân là một cấp yêu thú, bản thân cũng không có một điểm giá trị, nhưng thổ linh phong trong xào huyệt nhưng lại sẽ có linh mật tương tồn tại. Linh mật tương có thể là đồ tốt, tu sĩ ăn hết về sau sẽ sử dụng kinh mạch trong cơ thể tính bền dẻo đạt được một ít tăng cường, khiến cho tu sĩ vô luận là tại phóng thích thuật pháp hay vẫn là bị đánh chúng sinh ra chấn động thời điểm, đều so về tu sĩ vững vàng một ít. Hơn nữa không có tác dụng phụ, lại kiêm linh mật tương vị mỹ nguyên nhân, rất được rất nhiều nữ tu yêu thích. Chính là vì đã ngoài đủ loại nguyên nhân, mới khiến cho nên loại linh mật tương giá cả xa xỉ. Một lọ ước chừng một cân nặng linh mật tương, không sai biệt lắm có thể bán được 10 khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Chỉ là thổ linh phong xào huyệt đều kiến tạo tại ít ai lui tới địa phương, đơn giản không được tìm gặp. Bởi như vậy, nếu là cái này Tạ Ba nói không uổng, cái kia tin tức này giá trị tuyệt đối hai khối hạ phẩm linh thạch đấy. Là tại hạ tại trước đó vài ngày tiến về trước Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm linh thảo thời điểm, trong lúc vô tình tại Liên Vân Sơn Mạch một chỗ gọi là Thủy Vân Khe bờ suối chảy trông thấy. Lúc ấy tại hạ cũng muốn đem hắn cầm xuống, phát một số tài. Nhưng không biết làm sao pháp lực thấp kém, không làm gì được đám kia thổ linh phong. Lúc này mới tại Liên Vân trong phường thì mua tin tức. Nói đến đây, cái kia Tạ Ba mặt sắc có chút xấu hổ. Hiển nhiên, lại để cho một người thẳng thắn thành khẩn thực lực của mình thấp kém, xác thực là một kiện không quá sáng giỏi sự tình. Tốt, tin tức này, ta mua. Sở Dịch nghe vậy, cũng cảm thán một phen tu tiên giới tầng dưới chót tán tu bất đắc dĩ. Lập tức liền ném ra ngoài hai khối hạ phẩm linh thạch, ném cho cái kia Tạ Ba. Tạ Ba tiếp nhận linh thạch về sau, liên tiếp nói vài tiếng tạ, một bộ vui mừng gì thường bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi có chút kỳ quái. Thứ cho tại hạ mạo muội, có thể hỏi thoáng một phát, Tạ huynh muốn cái này linh thạch làm gì dùng chỗ sao? Sở Dịch nhìn không được hỏi, cái này, Tạ Ba nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Nói ra thật xấu hổ. Cái kia ổ thổ linh phong tại bị ta may mắn phát hiện về sau, ta liền động tâm tư, chính mình lại làm không được. Về sau gọi tới của ta cái kia cùng là luyện khí cảnh nhị trọng song tu đạo lữ, vợ chồng hợp lực phía dưới nhưng như cũ không có thể ốp cái kia ổ thổ linh phong. Ta đạo kia lữ còn bị thổ linh phong phát ra một đạo tiểu gai đất cho quẹt làm bị thương mặt. Ta sở dĩ nhu cầu cấp bách cái này hai khối hạ phẩm linh thạch, là muốn cho ta đạo lữ mua lấy một ít loại trừ vết sẹo linh dược đấy. Tạ Ba mươi không có ý tứ nói, như vậy a. Sở Dịch nghe vậy trong lòng có chút cảm động, nói thật ra hắn thậm chí có chút ít ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 016 chọc tổ ong đi rồi. Nói thật ra, vô luận là xuyên việt trước khi đến thế giới kia, hay vẫn là tại Thanh Hồ đảo chứng kiến hết thảy, không có chỗ nào mà không phải là cao phú soái cùng những cái kia có thể đánh nhau đến 11-12 phần hắc mộc nhĩ tầm đó ngập trong vàng son câu chuyện. Giống vậy Thanh Hồ đảo nội, dùng một kiện giá trị mấy trăm hạ phẩm linh thạch đạo giai pháp khí với tư cách đính ước tín vật, sự tình nhìn mãi quen mắt. Như loại lũ tiểu nhân này vật tình cảm, tuy nhiên tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng là bởi vì chân thật, càng có thể đánh nhau động lòng người. Cái kia, hai khối hạ phẩm linh thạch không nhất định có thể mua được cái gì tốt dược. Trình Mỗ tuy nhiên tuổi trẻ còn không có là tự nhiên mình đạo lữ, lại hay vẫn là biết rõ nữ tu là thập phần coi trọng dung mạo của mình. Hơn nữa loại này vết sẹo kéo càng lâu lại càng khó loại trừ. Cái này ba khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Nói xong, Sở Dịch lại từ trong túi trữ vật móc ra ba khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho đắc xứng Sở Tạ Ba. Trình huyên để cái này, ta không thể nhận. Sau một lát, Tạ Tam Tài kịp phản ứng, khẽ cắn môi, chối từ nói. Không cần khách khí rồi, coi như ta cho ngươi mượn, chờ ngươi về sau đã có trả lại ta chính là. Sở Dịch mỉm cười. Cái kia, Tạ Ba nghe vậy do dự một chút, làm như rơi xuống rất lớn quyết tâm. Trình huyên đệ, ta Tạ Ba thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Bất quá ngươi yên tâm, ta Tạ Ba tuy nhiên tu vi thấp kém, nhưng lại không phải cái loại nầy quyệt nợ tu sĩ. Ta nhất định sẽ mau chóng đem cái này ba khối hạ phẩm linh thạch trả lại cho ngươi đấy. Tạ Tam Đại phát thanh thề nói. Cái kia tốt, Sở Dịch nghe vậy nói ra. Cái lúc này nếu là cự tuyệt, là xem thường người rồi. Chỉ là Tạ Ba đằng sau một câu kia lời nói, lại để cho Sở Dịch có chút chờ mong, lại có chút giờ khóc giờ cười. Hôm nay đầu năm nay, như Trình huyên để dày như vậy đạo tu sĩ thiếu đi. Chờ quay đầu lại ta để cho ta đạo lữ giới thiệu một cái xinh đẹp nữ tu cho ngươi nhận thức, bao ngươi thỏa mãn a. Sở Dịch trên đầu lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Giới thiệu cái xinh đẹp nữ tu cho ta nhận thức còn bao ta thỏa mãn. Nếu quả thật là như vậy, đừng nói là 5 khối linh thạch, tựu là 50 khối, ta cũng nguyện ý ra a. Sở Dịch tại trong lòng kêu lên. Vân Thủy Khe là Liên Vân Sơn Mạch bên trong một đầu so sánh rộng lớn dòng suối nhỏ, do Liên Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong ngọn núi tuyết động hóa tan mà thành. Suối nước thanh tịnh, quanh năm chảy xuôi không thôi. Này sẽ Sở Dịch đang đứng tại suối nước bên trong đích trên một tảng đá xanh lớn. Nhìn cách đó không xa một cây 10 trượng trở lại cao. Mấy người ôm hết thô đại cây hoàng, nở một nụ cười. Tại đây, đã là tới gần Liên Vân Sơn Mạch vòng trong rồi. Mà phía trước cái kia gốc lão cây hoàng cách mặt đất mấy trượng một căn tráng kiện trên trạc cây, thì là treo một cái tiểu phòng ốt sống tiểu nhân màu vàng đất xào huyệt. Không phải thổ linh phong xào huyệt còn có gì đến. Hắn muội tử, cái kia Tạ Ba cùng hắn lão bà đều là luyện khí cảnh 2 tầng. Hay vẫn là thay vào đó ồ thổ linh phong không được. Xem ra cái này ồ thổ linh phong cũng không phải ăn chay. Điểm này, chỉ là theo cái kia đại cùng tiểu phòng ở tựa như xào huyệt có thể nhìn ra được. Cho dù bảo thủ đoán chừng, bên trong thổ linh phong cũng có 180 chỉ. Thổ linh phong loại này một cấp yêu thú sẽ một cách bình thường nhất thiên phú thuật pháp thổ tiến thuật. Hơn nữa uy lực không lớn, tầm thường không chết được người. Có thể nhiều như vậy một đại ổ tử thổ linh phong thoáng cái cùng một chỗ đánh tới. Cái kia trên 100 đạo thổ tiến thuật cùng một chỗ đánh tới. Đoán chừng mình coi như là luyện khí cảnh tứ trọng cũng phải chạy trốn. Làm sao bây giờ đây này? Nghĩ nửa ngày, Sở Dịch rốt cuộc nghĩ ra một cái có thể thử xem đích phương pháp xử lý. Tại xuyên Việt đến cái thế giới này trước khi, Sở Dịch vẫn là ở cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện hài tử sinh hoạt đều so sánh kham khổ. Sành ăn ngoại trừ ngày lễ ngày Tết bên ngoài trên căn bản là không có. Bất quá cùng hài tử đều có cùng hài tử đích phương pháp xử lý. Sở Dịch khi còn bé biết được, cùng cô nhi viện cái kia bọn hài tử cùng một chỗ. Cái gì đào trứng chim chọc tổ ong vò vẽ làm mật ong sự tình làm không ít. Cho nên về đào cái này thổ linh phong tổ ong, vẫn có chút tâm đắc đấy. Phong tử nhất sợ cái gì? Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là sợ hun khói cùng hỏa thiêu. Tuy nói Sở Dịch sẽ không những cái kia hỏa hệ thuật pháp, nhưng điểm cái hỏa cái gì, hay vẫn là không làm khó được hắn đấy. Trọn vẹn lại bỏ ra thời gian một ngày. Sở Dịch tại kề bên này gãy rất nhiều cành thông. Hay vẫn là chuyên môn tìm cách loại nảy nhựa thông tương đối nhiều cách chủng loại kia. Xa xa địa ném đến tận lão cây hòe phía dưới. Một mực trồng chất được lão cây hòe hạ toàn bộ đều là. Không sai biệt lắm có sâu hơn một thước lúc này mới bỏ qua. Kỳ thật. Cũng không phải Sở Dịch không muốn tiếp tục trồng chất. Mà là cành thông mùi. Đã dẫn tới cái này một ổ thổ linh phong có chút gì động rồi. Không ít tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng đất linh phong cùng một chỗ leo ra tổ ong. Cánh ông ông địa chấn động lên. Còn có một hai con tại xào huyệt bên ngoài thỉnh thoảng địa bay lên một vòng. Giống như dò xét. Sở Dịch sợ chính mình bị phát giác. Lúc này mới thôi. Dù sao. Bị trên trăm đạo tiểu thổ tiến thuật quần ẩu cảm giác cũng không hay thụ. Sở Dịch cũng không muốn chính mình bị bắn thành cây sàng. Hơn 10 ngày sượng mặt giường. Ốt đây hết thảy về sau. Sở Dịch đứng tại hạ phong chỗ. Theo trong túi chứ vật lấy ra trước đó tựu lấy lòng hộp quẹt. Hướng phía lão cây hòe ở dưới đống kia cành cây bên trên một ném. Ba ba. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó. Cái kia một đống lớn cành thông tựu thiêu đốt. Ha ha ha. Sở Dịch thấy thế. Nhìn không được tại trong lòng cười lớn một tiếng. Cành thông loại vật này. Là gặp hỏa tựu lấy. Hơn nữa còn có thể bùng nổ. Nhất thời bán hội dập tắt không được. Tuy nói thân thể uy lực so ra kém thuật pháp hỏa cầu thuật tổn thương. Nhưng này sinh ra sương mù. Tuyệt đối là hỏa cầu thuật không có biện pháp so đấy. Thổ linh phong tuy nói là một cấp yêu thú. Nhưng hay vẫn là sợ hun khói dùng lửa đốt. Quả nhiên. Tại hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau. Thổ linh phong tổ ong phía dưới cành thông. Đã toàn bộ thiêu đốt. Ba ba ba địa tiếng nổ. Cái kia thiêu đốt hình thành khói đặc một mực lên trên bốc lên. Cơ hồ đem thổ linh phong tổ ong cho triệt để địa phủ lên. Ông, mà giờ khắc này. Thổ linh phong tổ ong phủ cận càng là ông tiếng nổ lớn. Trên trăm chỉ thổ linh phong đều theo tổ ong trong bay ra. Ông địa gọi bậy lấy. Nguyên một đám trên mông đít đều sáng lên nhàn nhạt màu vàng đất hào quang. Từng đạo thổ tiến thuật hướng phía dưới thiêu đốt lên cành thông đâm đi. Một cấp yêu thú chỉ số thông minh thập phần thấp. Thậm chí có thể nói không có chỉ số thông minh. Cái này thổ linh phong lại là phong loại yêu thú. Linh trí cực thấp. Làm như vậy. Cũng thuộc về bình thường sự tình. Chỉ thấy một lát tầm đó. Liền có non nửa thổ linh phong bị cái này thiêu đốt khói đặc cho hôn đến thất điên bát đảo. Ông địa theo giữa không trung ngã rơi trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích. Đúng là cho tươi sống địa hôn mê bất tỉnh. Đến nơi này hội. Cái này hỏa đã đốt đi không sai biệt lắm nửa thời gian uống cạn chung trà. Thời gian lâu như vậy. Cái kia thổ linh phong tổ ong chỗ nhánh cây chịu đựng không được phía dưới hỏa diễm nhiệt độ cao. Ba ba mấy tiếng nổ về sau vậy mà cắt đứt. Vì vậy oanh một tiếng. Một đại căn thân cây hợp với cái kia tiểu phòng ốt sống tiểu nhân thổ linh phong tổ ong. Cùng một chỗ rơi xuống đất. Ông. Mà cái này tổ ong một ném phá. Ông thanh âm liền càng tiếng nổ. Còn lại 20 chỉ thổ linh phong. Vậy mà bỗng nhiên như nhận lấy cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Không hề vây quanh cái kia trên mặt đất cái kia thiêu đốt lên cành cây cuồng phát thổ tiến thuật rồi. Mà là cùng một chỗ bay đến cái này gốc lão cây hòe khác một bên mắt hun không đến thượng phong chỗ. Ông địa bàn xoáy phi động lên. Không tốt. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch trong nội tâm lập tức trầm xuống. Trong lòng biết muốn bị. Bởi vì ngay tại vừa mới. Hắn liền nhạy cảm địa trông thấy. Ở đằng kia 20 chỉ tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay thổ linh phong bên trong. Có một chỉ thể tích rõ ràng lớn hơn số 1. Nhan sắc cũng càng sâu một ít thổ linh phong. Chính phi ở bên trong. Mà lúc trước thổ linh tổ ong huyệt không có ngã rách nát thời điểm. Cái này chỉ thổ linh phong cũng không có xuất hiện. Thổ linh phong trưởng lão. Sở Dịch trong đầu lập tức xẹt qua mấy chữ này. Mặc dù nói cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là Sở Dịch lại nghe Đỗ Quyên ở trên đảo thế hệ trước đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua tu sĩ đã từng nói qua. Có yêu thú. Tại trải qua dài dòng buồn chán thời đại. Hoặc là nuốt một ít thiên địa linh vật về sau. Là có khả năng phát sinh đột biến. Do đó tiến giai. Loại này tiến giai đâu yêu thú thực lực hội tăng vọt một đoạn. Còn có thể lĩnh ngộ mới đích thuật pháp. So về đồng loại đến muốn lợi hại bên trên rất nhiều. Cho nên gọi là trưởng lão cấp yêu thú. Thổ linh phong là một cấp yêu thú. Mà cái này chỉ hình thể cực đại thổ linh phong nếu như là trưởng lão cấp yêu thú. Cái kia chính là nhị cấp yêu thú rồi. Cho dù phong loại yêu thú thể tích nhỏ bé đơn thể thực lực yếu kém. Nhưng một cái sức chiến đấu cũng không sai biệt lắm có thể đợi tại một cái luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ rồi. Chính diện đối địch. Sở Dịch là khẳng định đánh không lại đấy. Ông, bất quá cũng may. Cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão cho dù tiến giai rồi. Cũng chỉ là nhị cấp yêu thú. Chỉ số thông minh như trước cực thấp. Nó hiện tại duy nhất có thể phán đoán. Chính là chỗ khói đặc không thể ngốc. Thổ tiến thuật công kích cũng không dậy nổi hiệu quả. Về phần cái thanh này hỏa là ai phóng. Nó lại không có cái này suy nghĩ năng lực. Ông, không sai biệt lắm một canh giờ đi qua. Lúc này, cái kia gốc lão cây hòe đã bị đốt đoạn. Ngã trên mặt đất. Thế lửa cũng thời gian dần qua dập tắt. Cái con kia thổ linh phong trưởng lão thấy thế. Liền ông địa ở trên không xoay quanh lấy. Tựa hồ là muốn hồi trong xào huyệt nhìn xem. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch sắc mặt khó coi. Nếu cho cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão bồi thường xào huyệt. Cái kia công phu không sai biệt lắm tự uổng phí rồi. Linh mật tương cũng đừng muốn vào tay rồi. Như thế nào làm? Do dự một chút, Sở Dịch hay vẫn là quyết định mạo hiểm ra tay thử một lần. Dù sao cái này thổ linh phong trưởng lão dù nói thế nào. Cũng hay vẫn là một chỉ thổ linh phong. Phòng ngự cho dù bởi vì tấn cấp mà có chỗ tăng lên. Nhưng tổng thể địa mà nói. Lực phòng ngự còn là nhược. Sở Dịch ý định phát ra một đạo châm diệt thuật. Đâm thẳng cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão phòng ngự yếu nhất phần bụng. Nếu là một kích có hiệu quả. Cái kia liền tốt nhất. Nếu không phải có hiệu quả. Liền quay đầu bỏ chạy. Mà ở trong đó là Lâm Vân Sơn mạch nội. Cây rừng tươi tốt. Bất lợi với thổ linh phong phi hành. Điểm này. Cũng là Sở Dịch dám động tay lớn nhất dựa. Lúc này thời điểm. Cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão cũng không có quanh quẩn trên không trung bay múa. Mà là đứng tại cái kia gốc bị đốt đoạn lão cây hòe một căn trên trạc cây. Cùng đợi phía dưới hỏa diễm dập tắt. Chẳng lẽ là phi mệt mỏi nhỉ một chút. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 017, ly kỳ tử vong. Sở Dịch thấy thế đại hỉ. Nói thật ra, vừa mới cho dù hắn xuất thủ, cũng không dễ dàng trúng mục tiêu cái kia trên không trung phi động tốc độ rõ ràng so kỳ kỳ dư thổ linh phong nhanh lên một mảng lớn thổ linh phong trưởng lão. Mà này sẽ cái này thổ linh phong trưởng lão lại ngừng lại. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm hô to trời cũng giúp ta. Chỉ là một cái hô hấp không đến trong thời gian. Sở Dịch bàn tay phải lên. Liền có màu xanh nhạt hào quang sáng lên. Một đạo châm diệp thuật. Đột nhiên phát ra. Ba. Chỉ nghe ba một tiếng. Sở Dịch cái kia một đạo châm diệp thuật. Liền lập tức đánh vào cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão phần dưới bụng giáp xác lên. Chỉ thấy Sở Dịch cái kia đạo châm diệp thuật. Chỉ là đụng vào cái này chỉ thổ linh phong trên người trưởng lão. Đem hắn cho nện bay mấy trưởng liền tiêu tán rồi. Mà cái kia thổ linh phong trưởng lão thì là ông địa phi. Xem ra đều không có thủ bao nhiêu thương bộ dạng. Bà mẹ nó. Sở Dịch thấy thế quát to một tiếng ám đạo thầm nghĩ không tốt. Không thể tưởng được. Hay vẫn là đánh giá thấp loại này tiến giai yêu thú thực lực. Cái này chỉ thổ linh phong phòng ngự. So Sở Dịch tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ sợ còn so nhị cấp yêu thú lợi hại một ít. Bất quá. Này sẽ Sở Dịch lại không có bao nhiêu thời gian cảm thán cái này rồi. Bởi vì dưới mắt. vừa mới đã gặp phải chính mình một kích thổ linh phong trưởng lão dĩ nhiên phản ứng đi qua. Chấn động cánh, ông ông địa kêu, hướng phía Sở Dịch bên này bay tới. Mà hắn cái này khẽ động, cái kia hơn 20 chỉ thổ linh phong cũng cùng theo một lúc động, nhao nhao ông ông địa kêu. Còn có mấy cái dứt khoát tựu là trên người hoàng sắc quang mang sáng ngời. Một đạo thổ tiến thuật liền hướng Sở Dịch đánh tới. Về phần cái kia thổ linh phong trưởng lão, thì là trực tiếp toàn thân hoàng mang lói lên phía dưới. Một đạo hai thước đến trường, cánh tay thô thổ tiến thuật liền lập tức phát ra. Đạo này thổ tiến thuật cách đầu, riêng là cách đầu tựu so về bình thường thổ linh phong phát ra muốn lớn hơn vài lần. Hướng phía Sở Dễ tránh tránh cái này khối tảng đá xanh oanh đến. Sở Dịch vội vàng nhảy ra. Nhưng này đạo thổ tiến thuật nhưng lại oanh địa một tiếng. Đem Sở Dịch vừa mới tránh né cái này khối tảng đá xanh, bắn cho được mảnh đá bay loạn. Chính giữa đều oanh ra một đạo khe hở. Sở Dịch nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng quát to một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy. Hay nói giỡn, nếu là bình thường một đám thổ linh phong, chính mình dựa vào châm diệp đâm còn miễn cưỡng có thể đối phó rồi. Dù sao thổ linh phong thổ tiến thuật cũng không phải là không có hạn chế. Phóng ra một kích cũng cần tiêu tốn không sai biệt lắm 10 cái thời gian hô hấp mới có thể tiếp tục tiếp theo kích. Nhưng này chỉ thổ linh phong thực lực của trưởng lão tựu lại để cho Sở Dịch kiêng kỵ rồi. Không nói đừng, tựu nói cái kia một thân Sở Dịch phá không mở đích phòng ngự, tựu lại để cho Sở Dịch không có đường nào, chỉ có bị đánh phần. Tăng thêm uy lực kia khá lớn đủ để trí mạng thổ tiến thuật. Nếu là chiến đấu, thậm chí khả năng còn có vấn lạc nguy hiểm. Bởi như vậy, chạy là được lựa chọn sáng suốt nhất. Sở Dịch không nói hai lời, một đầu đâm vào trong rừng cây, thi triển ngự phong thuật chạy như điên. Cái này vân thủy khe phủ cận cây cối bởi vì hơi nước sung túc nguyên nhân, lớn lên cao lớn rậm rạp vô cùng. Chỉ là một lát, cái kia ông ông âm thanh liền nhỏ đi rất nhiều. Ngay sau đó liền nghe không được rồi. Muội tử thật sự là lưng, vác. Một đường chạy đến nơi đây, Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng kêu lên, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Tuy nói, cái này rậm rạp rừng cây là sẽ cho thổ linh phong phi hành mang đến nhất định được trở ngại. Nhưng vì sao đám kia thổ linh phong cuối cùng dứt khoát đều không truy bộ dạng? Chẳng lẽ là ý định buông tha chính mình? Nghĩ tới đây, Sở Dịch mình cũng nở nụ cười. Không nói trước cái kia yêu thú cùng tu sĩ chính là tử địch, tuyệt sẽ không bỏ qua đối phương. Tựu nói dùng cái này thổ linh phong trí tuệ, cũng nghĩ không ra buông tha chính mình loại cao cấp vấn đề đến. Như vậy tựu là khẳng định có cổ quái. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch quyết định mạo hiểm hồi đi xem. Tối đa lần này cẩn thận chút, không tùy tiện ra tay tựu là. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền lén lút tìm trở về. Bởi vì sợ làm ra cái gì động tĩnh, cho nên Sở Dịch đi thập phần địa chậm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Dịch mới đi tới cái kia vân thủy khe bên cạnh. Dựa vào thổ linh tổ ong huyệt cái kia một mặt, Sở Dễ tránh tại một tùng trong bụi cỏ quan sát một hồi, bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ. Bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có nhìn thấy cái con kia thổ linh phong trưởng lão thân ảnh. Chẳng lẽ là đuổi theo giết chính mình còn không có có chạy trở lại. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Đồng thời lại cũng không dám khinh thường. Chỉ là kiên nhẫn cùng đợi. Đồng thời một đôi mắt mọi nơi sưu tầm, muốn tìm ra cái này chỉ thổ linh phong trưởng lão chỗ. A, lại là sau một lát, Sở Dịch nhìn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sở dĩ như vậy, không là vì mặt khác, mà là Sở Dịch tại thoáng nhìn phía dưới. Tại lão cây hòe trước, cách này bị ném rách nát tổ ong cách đó không xa, phát hiện một chỉ so với mặt khác bình thường thổ linh phong lớn hơn số một thổ linh phong thi thể. Cái con kia quý xanh cỡ lớn thổ linh phong thi thể chính là trước kia cái kia thổ linh phong trưởng lão đấy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta trước khi cái kia một đạo châm diệt thuật trên thực tế đối với hắn đã tạo thành tổn thương? không có khả năng a. Sở Dịch trong nội tâm nghi hoặc cái này Thổ Linh Phong trưởng lão như thế nào hội ly kỳ tử vong. Nhưng này sẽ lại không kịp nghĩ nhiều rồi. Bởi vì Sở Dịch vừa mới cái kia một tiếng a, đã khiến cho còn sót lại cái kia 20 chỉ Thổ Linh Phong chú ý. Lập tức lại là một hồi ông ông tiếng vang lên. Một vòng thốn lớn lên tiểu thổ mũi tên. Ngay ngắn hướng về Sở Dịch tại đây đánh tới. Ta moa. Sở Dịch mắng một tiếng theo mặc dù là một đạo châm diệt thuật ra tay cùng một đám Thổ Linh Phong quấn đấu. Cái này một đám còn sót lại Thổ Linh Phong. Chỉ có 20 chỉ. Hơn nữa mỗi phóng thích một lần thổ tiến thuật. Những này Thổ Linh Phong liền cần tốt mấy cái thời gian hô hấp đến chuẩn bị tiếp theo công kích. Bởi vì không có Thổ Linh Phong trưởng lão thống nhất điều phối. Cho nên đám này tử Thổ Linh Phong hoàn toàn là mò mẫm đánh một mạch không có kết cấu gì. Sở Dịch chỉ tốn một lát thời gian. Liền đem hắn từng cái tiêu diệt hết rồi. Làm xong đây hết thảy. Chân khí tiêu hao gần nửa Sở Dịch. Treo hơi mỏi mệt dáng tươi cười. Đi tới Thổ Linh Phong tổ ong trước. Còn thật không dễ dàng a. Sở Dịch kêu một tiếng về sau, đem Thổ Linh Phong tổ ong cho một tầng tầng địa đẩy ra rồi. Thổ Linh Phong tổ ong nổi linh mật tương. Tại tổ ong trung tâm bộ vị. Bảo hộ vô cùng tốt. Sở Dịch đem thứ nhất tầng tầng địa phá vỡ. Cuối cùng nhìn thấy một thứ đại khái có như dưa hấu lớn nhỏ. Hình bầu dục không gian. Cái này là Thổ Linh Phong tổ ong nổi mật túi rồi. Mật túi cuối cùng. Có một tầng màu ngà sữa tương hình dáng chất lỏng. Trên thực tế, cái này mật túi một bị mở ra. Một cổ hương vị ngọt ngào hương vị. Liền từ cái này màu ngà sữa tương hình dáng chất lỏng bên trên phát ra. Không cần phải nói, cái này dĩ nhiên là Sở Dịch việc này cuối cùng nhất mục đích linh mật tương rồi. Chỉ là, cái này lượng tựa hồ là có chút thiểu. Vốn là Sở Dịch đoán chừng. Lớn như vậy một cái mật túi, ít nhất là có 1-3 năm cân linh mật tương. Nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu. Hôm nay xem ra có thể có một cân cũng không tệ rồi. Moa, như thế nào làm cứ như vậy điểm. Bận việc đã hơn nửa ngày, Sở Dịch nhìn trước mắt điểm ấy thu hoạch, nhìn không được phiền muộn địa kêu một tiếng. Nhưng kêu tỏ quy kêu tỏ. Cái này một cân linh mật tương thế nhưng giá trị tầm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch tự nhiên sẽ không muốn. Đương nhiên là cẩn thận từng ly từng tí địa đem hắn thu thập. Ai? Đây là vật gì? Đem linh mật tương thu thập không sai biệt lắm về sau. Sở Dịch đang muốn đi. Cũng tại mật túi cuối cùng. Phát hiện một chỉ màu vàng nhạt viên cầu. Cái này màu vàng đất viên cầu. Không sai biệt lắm chỉ có một khỏa cây long nhãn lớn như vậy. Tại mật túi cái kia vồ về thành trong ở bên trong. Thập phần địa không thấy được. Nếu như không phải Sở Dịch thu thập được quá cẩn thận chỉ sợ còn phát hiện không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 018 Thổ Linh Phong Trứng. Đây là Thổ Linh Phong Trứng. Đem cái này khỏa màu vàng đất viên cầu cầm trong tay. Một cổ đặc biệt tánh mạng chấn động lập tức từ nơi này màu vàng đất viên cầu thượng truyền đến. Lại để cho Sở Dịch lập tức xác định xuống. Mà kể từ đó, cái kia Thổ Linh Phong trưởng lão tại sao lại chết mất, cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước rồi. Chắc hẳn ta tại đốt Thổ Linh tổ ong huyệt thời điểm. Cái này Thổ Linh Phong trưởng lão vừa mới sinh hạ này cái trứng. Lập tức xào huyệt liền sụt. Cái này cũng có thể giải thích. Vì cái gì Thổ Linh Phong trưởng lão ngay từ đầu không hiện ra. Mà về sau xào huyệt bị đánh nát mới xuất hiện nguyên nhân rồi. Không phải trang bức, tự cao tự đại. Mà là đang tại đẻ trứng ra không được. Mà theo Sở Dịch biết. Cái này Thổ Linh Phong vừa mới đẻ trứng về sau cực kỳ suy yếu. Thường thường muốn tu dưỡng tốt một hồi. Vừa mới cái con kia Thổ Linh Phong trưởng lão vừa mới đẻ trứng hoàn tất. Tự bay ra ngoài đối với mình một kích toàn lực. Hẳn là một kích kia hao tổn mất cái này chỉ Thổ Linh Phong trưởng lão trong cơ thể đã thập phần thiếu hụt sinh mệnh lực. Đây mới là đưa đến cái này chỉ Thổ Linh Phong trưởng lão đột tử nguyên nhân. Không sai biệt lắm đẩy ra chân tướng Sở Dịch. Không khỏi thầm kêu may mắn. Bởi vì giả thiết không phải như thế như vậy. Một mình hắn là nhất định là làm không được đấy. Kỳ thật nói, lần này thu hoạch, ngoại trừ cái này một cân tả hữu linh mật tương, tự là cái này một quả thổ linh phong trưởng lão chỗ sinh ra thổ linh phong trứng rồi. Thổ linh phong thân là một cấp yêu thú, tuy nói không lợi hại, nhưng bởi vì có thể làm ra linh mật tương nguyên nhân, là thập phần được hoan nghênh. Không ít gia tộc trong môn phái hiểu được ngự thú chi thuật tu sĩ, đều tìm kiếm nghĩ cách dưỡng bên trên một ít, chuyên môn chế tạo linh mật tương. Một quả thổ linh phong trứng, không sai biệt lắm tựu có thể bán được một khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá biết được này cái thổ linh phong trứng nội tình sở dịch, cũng sẽ không tựu vì cái này một khối hạ phẩm linh thạch đem hắn bán đi. Phải biết rằng, đây chính là thổ linh phong trưởng lão sinh ra trứng. Cái này ý nghĩa, cái này chỉ thổ linh phong trứng chỗ ập trứng ra thổ linh phong. Nếu so với khởi thổ linh phong tư chất muốn xỉn bên trên rất nhiều, cho dù so ra kém thổ linh phong trưởng lão, cũng muốn so thổ linh phong mạnh hơn không ít. Bởi như vậy, sở dịch liền có thu làm tự cho là đúng, hảo hảo đem hắn cho bồi dưỡng lên ý định. Nhưng hắn là nghe nói qua, một ít tinh thông ngự thú chi thuật tu sĩ, thì có dự trữ nuôi dưỡng vốn là giống không tốt lắm yêu thú. Lại bởi vì đào tạo tốt, lại để cho hắn mấy lần tiến giai, ngược lại có chút độc đáo được chỗ lợi hại sự tình. Hơn nữa, cho dù không lợi hại, cái kia cũng không sao. Đem hắn dưỡng tại phù đảo không gian ở trong, cho những linh thảo kia linh dược thổ thổ phấn, lại làm ra điểm linh mật tương đến cái gì, cũng là phi thường không tệ. Tóm lại, so về chỉ bán một khối hạ phẩm linh thạch tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, sở dịch liền không hề do dự, xuất ra một thanh tiểu đao đem ngón tay của mình tiêm vạch phá, tích mấy giọt máu tươi tại đây miếng thổ linh phong trứng bên trên. Đây cũng là trên đời đều biết một loại yêu thú nhận chủ đích thủ đoạn, cũng là đơn giản nhất một loại. Một khi làm như thế về sau, cái này yêu thú ngày sau liền cùng tu sĩ tầm đó sinh ra không hiểu tâm thần liên hệ, sẽ đối với tu sĩ từng câu từng chữ tuyệt đối địa phục tùng. Nhưng khuyết điểm tựu là loại này thủ đoạn chỉ có thể nhận chủ một chỉ yêu thú, hơn nữa chỉ có thể ở phôi thai thời gian hữu hiệu. Đối với những cái kia ấu thú hoặc là trưởng thành yêu thú, là không dậy nổi chút nào tác dụng đấy. Đương nhiên, những này cũng không phải sở dịch không biết, chỉ là sở dịch tính cách là không cầm cơ hội đi chờ một cái không xác định ngày mai. Nói ngắn gọn tựu là đã có trước dùng nói sau. Đem thổ linh phong trứng đặt ở cái kia mật trong túi, ném vào phù đảo không gian về sau, sở dịch liền theo cái này vân thủy khe, một đường tìm kiếm khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Cái này vân thủy khe vùng, thế nhưng mà tiếp cận Liên Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong vị trí. Bởi vì có khả năng gặp được nhị cấp yêu thú nguyên nhân, cho nên vùng này xem như tương đối nguy hiểm khu vực rồi. Tới đây tu sĩ muốn ít hơn một ít. Bởi vậy tại đây linh thảo linh dược cũng so Liên Vân Sơn mạch bên ngoài thoáng dày đặc một ít. 7-8 ngày xuống, sở dịch đã tìm được hơn 20 gốc linh thảo linh dược. Còn đã tìm được một cây thành thục núi hương. Cái này lại để cho sở dịch tâm tình thật tốt. Ngày hôm nay, sở dịch đã ăn xong điểm tâm, lại theo vân thủy khe tìm. Đi tới. Liền đi tới vân thủy khe một chỗ dưới thác nước. Đối với cái này, sở dịch cũng tập mãi thành thói quen rồi. Dù sao hắn bây giờ là theo vân thủy khe suối nước, theo Liên Vân Sơn mạch tiếp cận nội vòng địa phương đi ra ngoài, cho nên một đường cơ bản đều là hạ sườn núi. Cái này thác nước lúc trước hắn cũng gặp phải qua mấy lần. Ngoại trừ cảm khái một phen loại này nguyên thủy tốt phong cảnh, nếu như tại hắn xuyên Việt trước khi đến thế giới kia tuyệt đối là lưu hữu đám bọn chúng yêu nhất bên ngoài, là hội cẩn thận xuống dưới sưu tầm một phen rồi. Có thể là bởi vì loại này dưới thác nước phương hơi nước tràn ngập, lại càng dễ sinh trưởng linh thảo linh dược nguyên nhân, loại này địa phương lại càng dễ sinh trưởng ra một ít linh thảo linh dược. Sở Dịch theo thác nước hơi nghiêng trên vách núi đá lách đi qua, một lát sau đi tới đảo này thác nước ngọn nguồn đầu. Khá lắm! Đứng tại thác nước ngọn nguồn quả nhiên Sở Dịch nhìn không được hít như vậy một tiếng. Chỉ thấy đảo này thác nước khoảng chừng hơn 10 trượng cao. Tiếng nước ầm ầm, thập phần địa có khí thế. Ngừng chân thưởng thức sau một lát, Sở Dịch liền bắt đầu tại mọi nơi tìm kiếm khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Chỉ là một lát công phu, Sở Dịch liền tìm được 3 gốc hoàng tinh cùng 1 cây thiên đông cây non. Nhìn về phía trên vận khí phi thường không tệ. Ngay tại Sở Dịch lại tìm tòi một phen, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cây xanh biếc thực vật hấp dẫn Sở Dịch chú ý. Đi vào xem xét, dĩ nhiên là một cây toàn thân xanh biếc cây trúc cây non, chỉ có 2 thốn đến dài. Tại đây tại sao có thể có một cây cây trúc? Sở Dịch thấy thế trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn là biết rõ cây trúc loại thực vật phần lớn là dựa vào bộ rễ sinh sôi nảy nở. Loại này một mình một cây cây trúc cây non thật sự là hiếm thấy vô cùng. Hơn nữa loại này giống Sở Dịch chưa từng có bái kiến, căn bản không biết. Bất quá này gốc cây trúc cây non nhan sắc cũng thật sự quá đẹp chút ít. Cái loại này xanh biếc nhan sắc lục đến tựa hồ có một loại tính nhân tâm tì cảm giác. Nhìn về phía trên thập phần địa thoải mái. Cái này cây trúc sẽ không phải là cái gì linh vật a? Đột nhiên Sở Dịch nghĩ tới cái này một loại khả năng, bất quá còn không dám xác định. Dù sao linh vật không nhất định là xinh đẹp đồ vật, không nhất định xinh đẹp. Như vậy trước hết trùng tại phù đảo trong không gian, chờ trở về chậm rãi ra tư liệu, nói không chừng là đồ tốt. Cho dù không phải, nhất thật lãng phí một khối hạ phẩm linh thạch, khiến nó vừa được bách niên năm mà thôi. Dù sao cái này cây trúc nhan sắc thật sự là xinh đẹp, nhìn về phía trên làm cho người thể xác và tinh thần sung sướng. Cho dù chỉ là vì thế tiêu tốn một khối hạ phẩm linh thạch, cũng không oan uổng. Làm ra quyết định này về sau, Sở Dịch liền đem cái này gốc cây trúc cây non cho cả gốc mang trên mặt đất đào lên, chảo trên tay. Lập tức tâm niệm vừa động, liền đem hắn dẫn tới phù đảo không gian ở trong. Phù đảo trong không gian, Sở Dịch đem 3 gốc hoàng tinh, 1 cây thiên đông cây non, cùng với cái này 1 cây gọi không ra danh tự thúy trúc cây non cho trùng tại phù đảo trong không gian trên mặt đất. Chỉ là đối với cái kia 1 cây gọi không ra danh tự thúy trúc, Sở Dịch nhưng lại không có đem hắn cùng một đám linh thảo linh dược loại lại với nhau, mà là trùng tại hơi nghiêng nước tiểu bờ đàm bên trên. Khả năng trong tiềm thức, Sở Dịch tựu là đem hắn cho rằng cây cảnh đến đối đãi đấy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên về môn phái rồi. Một ngày này, Sở Dịch chợt nhớ tới, chính mình đi ra đã có hơn 1 tháng. Không sai biệt lắm là thời điểm muốn về môn phái làm 10 ngày đích công tác. Mặc dù nói nếu là không đi, còn không đến mức bị phế trừ tu vi hoặc là trục xuất môn phái các loại. Nhưng dừng lại, một chầu rất nhỏ trừng phạt là không thể thiếu. Thí dụ như liên tục miễn phí làm bên trên 3 tháng sống. Đây chính là Sở Dịch không muốn nhìn thấy đấy. Trên thực tế, Sở Dịch theo Vân Thủy Khe đi ra ngoài, trong nội tâm kỳ thật cũng là ý tứ này. Cái này nghĩ tới, liền không có ý định trì hoãn nữa. Trên đường đi bước nhanh hơn, hướng phía Liên Vân Sơn mạch bên ngoài tiến đến. Oanh oanh tạp bồng a a a thanh âm gì. Đi tiểu nửa ngày thời gian, giữa trưa, Sở Dịch ngồi ở dưới một cây đại thụ trên một tảng đá xanh lớn hóng mát nghỉ ngơi ăn cơm trưa thời điểm, chợt nghe phía trước cách đó không xa trong rừng mơ hồ truyền đến một hồi kịch liệt đấu pháp âm thanh. Có tu sĩ đang làm không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 019 tiểu mỹ nữ. Sở Dịch vánh tai nghe xong một hồi, liền lập tức xác định xuống. Hơn nữa theo thanh âm bên trên nghe, còn giống như không chỉ một cá nhân, tựa hồ có không ít người bộ dạng. Xem bộ dáng là tại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tu sĩ tầm đó, một khi liên lụy tới lợi ích thời điểm, giúp nhau ra tay phi thường thông thường. Chỉ là nghe khởi phía trước tiếng đánh nhau âm tựa hồ không phải một người, mà là có rất nhiều người tại đấu pháp. Chẳng lẽ có cái gì tốt bảo bối? Sở Dịch do dự một chút. Cuối cùng nhất hay vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Quyết định qua đi xem. Đến tột cùng là vật gì? Dẫn tới hai bên tu sĩ đánh thành như vậy. Đương nhiên, thừa cơ kiếm chỗ tốt tâm tư cũng không phải là không có. Nhưng bởi vì loại này xác suất thật sự quá nhỏ chút ít, Sở Dịch đã đem hắn cho không để ý đến. Chỉ sợ chỉ có trong tiềm thức loại suy nghĩ này. Mượn rừng cây hiểm hộ, Sở Dịch lén lút đã đến gần đấu pháp hiện trường. Chỉ thấy cách đó không xa một mặt hồ nước nhỏ trên đồng cỏ, hơn 10 tên tu sĩ chính đang tiến hành thảm thiết hỗn chiến. Sở dĩ nói là thảm thiết là vì hiện trên mặt đất đã nằm 4 cổ thi thể, đều bị đuổi giết được huyết nhục mơ hồ. Đoán chừng liền mẹ nó đã đến đều không nhận biết. Một màn này cũng làm cho Sở Dịch trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, không khỏi nghĩ đến chính mình. Có thể hay không có một ngày cũng là đồng dạng kết cục. Chỉ là loại này hoảng sợ tâm tình cũng rất nhanh bị trong sân một màn chỗ thay thế. A Thiên, ta nhìn thấy gì? Trong nháy mắt trong thời gian, Sở Dịch con mắt cũng đã thẳng. Bởi vì tự ở giữa sân tới gần hắn bên này một chỗ, chỉ thấy một gã áo đen đại hán đang tải phát ra từng đạo màu xám phong hệ thuật pháp cuồng phong nhận, mãnh liệt công về phía cùng hắn đối địch một nam một nữ hai gã tu sĩ. Trong đó cái kia tên Hoàng Y Nam tu nhất thời trốn tránh không kịp, bả vai bị cuồng phong nhận lao thoáng một phát, lập tức máu tươi đầm đìa, bộ dáng thập phần địa thê thảm. Nhưng mà đó cũng không phải hấp dẫn Sở Dịch nguyên nhân. Sở dĩ cái này khối hấp dẫn Sở Dịch là vì cái kia một gã nữ tu dĩ nhiên là một gã khó gặp tiểu dép ti vơ. Rất khó tưởng tượng một gã lớn lên điềm đạm nho nhã nhỏ bé yếu ớt, ngũ quan tinh xảo xinh xắn mỹ nữ sẽ xuất hiện tại loại này giá ngoại, cũng cùng người đấu pháp chém giết. Nhưng mà một màn này lại xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Cái này Zep Tiger tuyệt đối là cực phẩm a. Thập phần nữ quả thực tựu là vũ nhục nàng. 11 phân, hoàn toàn cũng không đủ xem đấy. Ta cảm thấy đắc dụng loại này điểm đến cân nhắc nàng, cái kia quả thực là đối với vũ nhục ta của nàng. Sở Dễ tránh tại một tùng trong bụi cỏ, tại trong lòng hét lớn. Phải biết rằng, như thế cực phẩm Zep Tiger, tựu là tại nữ tu trong cũng là cực kỳ xuất sắc. Đều là những cái kia đại tông môn đại gia tộc thiếu chủ, hoặc là thực lực cường đại các tu sĩ đạo lữ. Dùng Sở Dịch loại này thân phận tu vi, trên căn bản là khó gặp đấy. Sở Dịch dùng vọng khí thuật có chút tra nhìn một chút. Oa kháo, cái này Zep Tiger vậy mà đã luyện khí cảnh tứ trọng rồi. Không phải đâu, cái kia bị cuồng phong nhận đánh chính là cùng cậu đồng dạng không có sức hoàn thủ nam tu, vậy mà cũng có luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Ta moa, trách không được có thể lấy một địch hai còn dễ dàng như vậy rồi. Nguyên lai cái này áo đen đại hán là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Xem xét phía dưới, Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng đại gọi. Xem ra cái này tán tu bên trong cũng không thiếu hảo thủ a. Đang lúc Sở Dịch cảm thán, trong sân thế cuộc lần nữa kịch biến. Chỉ thấy cái kia áo đen đại hán giữ tợn cười một tiếng. Một đạo cuồng phong nhận gào thét tới, đem tên kia Hoàng Y Nam tu phải đuổi cho ngay ngắn hướng chặt đứt. Kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Tiền đại ca, tên kia tỉnh lệ nữ tu thấy thế, bi thiết một tiếng, cắn răng vung tay lên. Một đạo băng tiến thuật phát ra, đem cái kia áo đen đại hán đánh úp lại một đạo cuồng phong nhận bức cho khai. Cứu tiền kia họ Hoàng Y Nam tu một mạng. Ha ha, gọi được thân thiết như vậy, chẳng lẽ là ngươi thân mật hay sao? Tiểu mỹ nữ, ta nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, làm gì theo như vậy cái phế vật, không bằng liền từ ta đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi một phen đấy. Cái kia áo đen đại hán một kích đem tiền kia họ Hoàng Y Nam tu cho làm trở mình về sau, liền đối với lên trước mắt người này ăn mặc màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ cười dâm nói: làm càn. Cái kia ăn mặc màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ mặt mỏng, nghe áo đen đại hán nói như thế, lập tức vừa thẹn vừa giận, trong tay băng tiến thuật liên tục phát ra, trong lúc nhất thời thế công vậy mà chiếm được thượng phong. Không tốt, cái này tiểu mỹ nữ trúng kế, chỉ sợ muốn hỏng bét. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đừng nhìn cái này tiểu mỹ nữ này sẽ tựa hồ chiếm được thượng phong, băng tiến thuật bay loạn, nhưng băng tiến thuật không phải rau cải trắng, mỗi một phát là cần hao phí không ít chân khí, mà cái này tiểu mỹ nữ lại chỉ là luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, so về cái kia áo đen đại hán kém một cấp, nếu là hao tổn là khẳng định hao tổn bất quá đấy. Mà trên thực tế, cái kia áo đen đại hán hoàn toàn có thể ỷ vào chính mình tu vi cao hơn nhất sai, phóng thích thuật pháp lợi hại hơn một bậc ưu thế, ngạnh đem tiểu mỹ nữ thế công đè xuống. Chỉ là như vậy, thứ nhất, cái này tiểu mỹ nữ chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương. Xem ra, cái này áo đen đại hán là quyết định bắt giữ chủ ý. Bất quá, cái này luyện khí cảnh tứ trọng chân khí cũng không phải lập tức có thể hao tổn hết. Cái này tiểu mỹ nữ xem ra trong đan điền chân khí còn sung túc vô cùng, tạm thời có lẽ không có nguy hiểm gì. Thừa dịp cái này đem làm hội, Sở Dịch quan sát thoáng một phát trong sân tình thế. Giờ phút này trong sân thế cục như cũ là khó phân thắng bại, không có rõ ràng địa thiên hướng một phương nào. Mà áo đen đại hán cái này một phương, ngoại trừ áo đen đại hán là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ bên ngoài, một gã khác áo bào hồng đạo nhân hiển nhiên cũng là một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Mà tiểu mỹ nữ cái này một phương cũng là có một gã mắt to trung niên nam tu, còn có một gã ba mươi mấy tuổi mũi ưng tu sĩ, đều là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Về phần người còn lại, ngoại trừ số rất ít mấy cái luyện khí cảnh tứ trọng bên ngoài, đại đa số đều là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Mà Sở Dịch một phen quan sát, lại phát hiện tại đây bốn gã luyện khí cảnh tu sĩ bên trong, tựa hồ cái kia áo bào hồng đạo nhân mới được là mạnh nhất. Một tay hỏa xà thuật khiến cho xuất thần nhập hóa, dùng lực lượng một người, lực địch hai gã luyện khí cảnh ngũ trọng cùng giai tu sĩ đều nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Có phần là lợi hại. Sở Dịch đoán chừng, chỉ cần cái này áo bào hồng đạo nhân lại đem tiểu mỹ nữ cái này một phương, cái này hai gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ lôi bên trên một lát, một danh khác áo đen đại hán đem bên kia cho ốt về sau, lại kẹp lấy tung, tiểu mỹ nữ bên này tựu tất bại rồi. Mà lúc này, áo đen đạo nhân bên này, cái này tiểu mỹ nữ cũng là tại liên tiếp phát mấy chục đạo băng tiến thuật cường công không có kết quả về sau, chân khí bắt đầu kế tục chưa đủ, sắc mặt có chút tái nhợt bộ dạng. Tiểu mỹ nhân, không được a, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn theo đại gia ta đi. Ngươi cái này bộ dáng quả thực là ta thấy yêu tiếc a. Áo đen đại hán thấy thế, ha ha địa cười dâm nói. Cái kia tiểu mỹ nữ nghe xong, sắc mặt càng trở nên trắng xanh, có thể là nghĩ tới bị bắt ở kết cục, tựa hồ có chút bối rối. Từng đạo băng tiến thuật cũng không có trước kia chính xác, bắt đầu loạn phi. Băng, giúp cái này tiểu mỹ nữ một bà. Ở này hồi, Sở Dịch đầu óc nóng lên, không biết vì sao tựu làm ra quyết định này. Khả năng là ở xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, bái kiến quá nhiều tốt, muội đều bị cẩu cho gặm sự tình lại không thể làm gì. Nhưng này sẽ rốt cuộc đã có cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua đi à nha. Châm diệp đâm là khẳng định không được. Cho dù đánh lén chúng cái này áo đen đại hán, trừ phi là ở giữa bộ vị yếu hại, nếu không khó bảo toàn một kích chí mạng. Nếu như một kích không thành, nhắm chúng vị này luyện khí cảnh ngũ trọng cao thủ bão nổi, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Làm không tốt, mạng nhỏ muốn xe xe. Như vậy tựu là địa thứ thuật rồi. Chỉ là người này áo đen đại hán tựa hồ phi thường có đấu pháp kinh nghiệm, vì phòng ngừa bị tiểu mỹ nữ băng tiến thuật đánh trúng, càng không ngừng chung quanh rất nhanh địa di động. Cái này lại để cho sở dịch địa thứ thuật không có chút nào trúng mục tiêu nắm chắc. N. Bỗng nhiên, một tiếng làm sở dịch vô cùng kêu rên, theo mặt màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ trong miệng phát ra. Chỉ thấy cái này tiểu mỹ nữ một tiếng kêu đau đớn về sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh vô cùng. Một tay che phần bụng vị, tay kia nhưng như cố làm ra phóng thích thuật pháp tư thế. Thật trắng bàn tay nhỏ bé á. Sở dịch lúc này đều không quên mất ý xâm thoáng một phát. Ha ha, tiểu mỹ nhân băng tiến thuật sử không sai a. Như thế nào không thả? Có phải hay không không nỡ đánh ta rồi hả? Áo đen đại hán thấy thế, lập tức cười ha ha. Cái kia ăn mặc màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ thấy thế, cắn răng một cái, vung tay lên. Một đảo hơi nước trắng mịt mờ băng sương mù tại nàng tay phải tinh tế trên đầu ngón tay rung động, nhưng không cách nào ngưng tụ thành một đảo băng tiến hình dạng. Muốn hỏng bét, cái này tiểu mỹ nữ vốn là nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Chỉ quái vừa mới biết được băng tiến thuật phát được quá mãnh liệt, sợ là đã qua kinh mạch lớn nhất thừa nhận trình độ, bị thương kinh mạch, này sẽ đã không được. Sở dịch thầm nghĩ trong lòng. Sở dịch có thể nhìn ra cái kia áo đen đại hán như thế nào hội nhìn không ra. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua cái kia áo bào hồng đạo nhân bên kia, trong mắt đã hiện lên một tia lệ sắc. Tiểu mỹ nhân, một hồi lại đến hào hào bào chế ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 020 chơi hắn. Áo đen đại hán nói một câu như vậy về sau, vừa mới chuẩn bị gia nhập áo bào hồng đạo nhân chiến đoàn bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ trước đem cái kia uy hiếp lớn nhất luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ cho tiêu diệt. Lại đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. A, dù là áo đen đại hán cay độc tại loại này đột nhiên xuất hiện tập kích xuống cũng nhìn không được hét to một tiếng. Chỉ thấy một đạo dài đến một xích màu xanh đen một đâm, theo bụi cỏ ở dưới thổ địa ở bên trong không hề dấu hiệu địa toát ra. Thoáng cách đem hắn chân phải bàn chân cho đâm cách đối với mặt. Hơn nữa dư thế không ngớt địa một mực đâm vào đùi phải bắp chân bên trong, đem kinh mạch xương cốt các loại toàn bộ đâm toái. Hơn nữa đưa hắn đinh trên mặt đất, nhất thời đi không thoát. A là ai? Áo đen đại hán giờ phút này vừa sợ vừa giận. Với tư cách một gã giết người cướp của lão luyện, nhưng hắn là biết rõ, tại tu sĩ đấu pháp ở bên trong, một chân bị phế, tốc độ di chuyển đại giảm là cái gì hậu quả? Cái kia quả thực tựu là trở thành người khác bia ngắm, mặt người vây xếp. Trả lời hắn là trước mặt mà đến một đạo màu xanh đen một hệ thuật pháp châm diệp đâm. Chính là tiểu thuật cũng dám làm càn. Cái kia áo đen đại hán nhìn thấy cái này châm diệp đâm, lạnh quát một tiếng, vung tay lên. Một ngọn gió tường liền chắn trước mặt của hắn. Phong tường thuật chính là một uy lực đạo xen vào hoàng cấp cấp thấp cùng hoàng cấp trung giai ở giữa phong hệ phòng ngự thuật pháp. Tuy nhiên không bằng thổ tường thuật phòng ngự như vậy cường hãn, nhưng lại mang theo nhất định được tính công kích, có thể đem tiến vào phong tường bên trong đích người hoặc là thuật pháp cho cắn nát. Luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ kinh sợ phía dưới phát ra một ngọn gió tường thuật, tự nhiên không phải sở dịch có thể công phá. Sở dịch phát ra cái kia đạo châm diệp đâm, trực tiếp bị phong tường bên trong đích cuồng phong cho xoắn được bể vài đoạn. Ai? Lúc này, cái kia màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ cũng phản ứng đi qua, biết được là có người giúp nàng, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ta là đi ngang qua đi đánh xì dầu đấy. Đang khi nói chuyện, sở dịch nhảy ra ngoài, sẽ cực kỳ nhanh di động tới. Từng đạo châm diệp đâm từ khác nhau góc độ, đối với cái này áo đen đại hán cuồng oanh mà đi. Một bên oanh kích còn một bên lớn tiếng cuồng khiếu. Mọi người mau tới a! Cái này áo đen đại hán một chân bị ta đã cắt đứt, hiện tại hành động bất tiện. Mọi người chạy nhanh tới trước làm nằm sấp hắn a! Sở dịch cái này một hô, lập tức hấp dẫn đang tại đấu pháp các tu sĩ chú ý lực. tiểu mỹ nữ cái này một phương tu sĩ gặp có một gã lạ lẫm tuổi trẻ tu sĩ nhảy ra kêu to. Vốn là sững sờ. Lập tức trông thấy áo đen đại hán cái kia bộ dáng, lập tức đều phản ứng đi qua. Đồng loạt dốc sức liều mạng địa hướng phía áo đen đại hán bên này công tới. Nhất là cái kia hai gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thấy thế càng là mừng rỡ. Hai người liên thủ vài cách điên cuồng tấn công. Tạm thời bức mở cái kia áo bào hồng đạo nhân về sau. Liền đồng loạt liên thủ hướng phía áo đen đại hán công tới. Trong lúc nhất thời, áo đen đại hán dừng chân chỗ. Các loại thuật pháp bay loạn. Cái gì? Nhận hỏa cầu thuật, thiết thương đâm, sóng lửa thuật. Toàn bộ tất cả địa tại áo đen đại hán phóng xuất ra cái kia chắn phong tường thuật bên trên nổ bung. Tạc loạn thất bát tao. A, tại như vậy gần khoảng cách. Bị nhiều như vậy đạo thuật pháp trùng kích. Dù là phong tường thuật cũng ngăn cản không được. Áo đen đại hán lập tức bị tạc được huyết nhục mơ hồ. Y phục trên người bị vỡ nát hơn phân nửa. Tóc cũng bị nổ tán loạn ra. Cùng lấy vẻ mặt máu tươi cùng cái kia dữ tợn biểu lộ. Thập phần địa dọa người. Chỉ nghe hắn hét to một tiếng. Vậy mà cắn răng một cái. Rút ra một bả dài đến một xích sáng loáng đoạn đao. Thoáng cái liền đem chính mình phải đùi tận gốc cắt xuống dưới. Đùi hết thầy xuống. Người này áo đen đại hán lại là hoa địa quát to một tiếng. Lập tức hung dữ địa hướng phía Sở Dịch bên này xem ra. Tráng sĩ gãy chân. Thằng này ngoan độc. Sở Dịch thấy thế, tại trong lòng kêu lên, nhưng lại tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp. Chỉ thấy cái kia áo đen đại hán trong ánh mắt vừa lộ ra một tia hung quang. Liền lần nữa bị một hồi thống khổ chỗ thay thế. A, cái này áo đen đại hán, lần nữa kêu thảm một tiếng. Một đoạn màu xanh đen một đâm, lần nữa đâm vào hắn duy nhất, cũng là còn sót lại chân trái. Một kích này. Đúng là Sở Dịch thừa dịp vừa mới một đám người đồng loạt công kích áo đen đại hán cái kia đem làm hội. Lần nữa lặng lẽ phát động một kích. Vì tự là bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn hiểu được. Lần này động thủ đánh lén về sau. Hắn liền cùng cái này áo đen đại hán kết xuống không giải được lương tử. Thuộc về không phải ngươi chết chính là ta chết cái chủng loại kia. Vạn nhất lần này không có giết chết hắn. Ngày sau tuyệt đối là cái siêu cấp đại phiền toái. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Cái kia áo đen đại hán vừa mới nhẫn tâm tráng sĩ gãy chân. Đang chuẩn bị thoát đi nơi này dưỡng tốt thương về sau sẽ tìm Sở Dịch báo thù. Lại không nghĩ rằng cái chân còn lại cũng trúng chiêu. Lần này toàn thân kịch liệt đau nhức, huyết khí bốc lên. Dĩ nhiên là không cách nào phóng thích thuật pháp. Mà cái kia lung lay sắp đổ phong tường thuật. Tắc thì là căn bản không ngăn cản được trước mặt mà đến năm lục đạo thuật pháp rồi. Vì vậy biết được chính mình hẳn phải chết phía dưới, không khỏi oán độc địa nguyền rủa nói. Oanh! Lập tức! Người này áo đen đại hán. Sẽ gặp năm lục đạo thuật pháp bắn cho được chia năm xẻ bảy. Thiêu đốt lên tán rơi trên mặt đất. Đi! Cái kia áo bào hồng đạo nhân là cái người quyết đoán. Thấy thế liền biết rõ đại thế đã mất. Lại không làm bất luận cái gì vô tình ý nghĩa chiến đấu. Phất tay phát ra vài đạo hỏa xà thuật. Đang liều lấy thủ một ít thương một cái giá lớn xuống. Bức khai tiểu mỹ nữ bên này chúc tu sĩ về sau. Liền dẫn còn sót lại ba gã tu sĩ. Bỏ trốn mất dạng rồi. Tại Hạ Dương Phi. Vị huynh đệ kia. Vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ta vô cùng cảm kích. Nếu có huynh đệ cần muốn giúp đỡ thời điểm, cứ việc nói một tiếng, chúng ta Phi Ưng nhất định dốc sức tương trợ. Áo bào hồng đạo nhân chạy trốn về sau. Tiểu mỹ nữ bên này cầm đầu cái kia tên ăn mặc màu xanh da trời áo cà sa trung niên tu sĩ. Đối với Sở Dịch chắp tay nói, ta Mao Ưng cũng là ý tứ này. Một danh khác luyện khí cảnh ngũ trọng mũi Ưng tu sĩ, nghe vậy cũng phụ họa nói. Các ngươi là Phi Ưng tu sĩ. Sở Dịch nghe vậy ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Chi như vậy? Là vì cái này Phi Ưng chính là một cái tại Liên Vân Sơn Mạch vùng hoạt động tán tu tổ chức. Tại Liên Vân Sơn Mạch vùng. Vẫn có lấy không nhỏ danh khí. Sở Dịch trước khi tại Liên Vân trong phường thì. tựu từng nghe qua một ít về Phi Ưng sự tình. Tựa hồ danh tiếng cũng không tệ lắm. Bọn hắn vì cái gì cùng các ngươi làm? Sở Dịch nhìn không được hỏi. Bởi vì tại hắn xem ra, như vậy sinh tử chém giết, đại đa số là vì cái gì bảo bối mà động thủ. Mà trên thực tế vừa mới sau khi đánh xong, Sở Dịch mọi nơi nhìn một chút, lại không có trông thấy cái gì bảo vật. Lập tức liền có chút kỳ quái rồi. Này, cái này muốn nói, hay vẫn là trước đó vài ngày kết xuống lương tử rồi. Trước đó vài ngày, chúng ta Phi Ưng Đinh lão để tại đây Liên Vân Sơn mạch nổi may mắn phát hiện một cây gai sắc thảo. Ở phía trên hái đã đến một khỏa có thể thoáng lại để cho linh thức tăng trưởng gai sắc quả. Do tại chúng ta Phi Ưng bên trong không có huyên để là trúc cơ cảnh tu sĩ, cho nên không có người dùng được lấy. Một phen thương nghị phía dưới, Đinh lão để liền mang theo cái này gai sắc quả đi Liên Vân phường thị bày quầy bán hàng bán ra. Hy vọng có thể bán được cái giá tốt. Dù sao nếu như trực tiếp cho cái kia kỳ vật trai đi thu mua, tuy nói cũng là giá cả xa xỉ, nhưng bao nhiêu hồi áp một ít giá. Đinh lão để hy vọng nhiều bán điểm linh thạch. Cái này lựa chọn bày quầy bán hàng. Ai ngờ cái này bãi xuống, liền bày ra họa đến. Xế chiều hôm đó, một cái không rõ lai lịch áo bào hồng đạo nhân nhận ra cái này gai sắc quả. Lập tức liền móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch chuẩn bị mua sắm. Chỉ là cái này gai sắc quả chính là tăng trưởng linh thức kỳ vật. Không sai biệt lắm có thể bán được 100 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Đinh lão để tự nhiên không chịu. Vì vậy song phương một lời không hợp, liền động thủ. Cái kia áo bào hồng đạo nhân chính là luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Đinh lão đệ chỉ có luyện khí cảnh tam trọng, tự nhiên đánh không lại. Bất quá cũng may cái kia thiên huyên đệ nhóm, đám bọn họ đều tại. Mọi người cùng nhau đem cái kia áo bào hồng đạo nhân cho đánh chạy. Từ đó về sau, cái kia áo bào hồng đạo nhân liền không có tin tức. Ngay tại chúng ta mọi người muốn quên chuyện này thời điểm, lại không nghĩ rằng cái này áo bào hồng đạo nhân dẫn người ở chỗ này mai phục chúng ta. Mới có hôm nay một màn này. Dương Phi đại khái địa giải thích một phen.